trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1301. Độc tố bá đạo. Tu sĩ toàn trường ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Vừa rồi không phải Trần Bế Nguyệt sát khí bừng bừng muốn chặt Diệp Hảo ra làm tám khúc sao? Mà bây giờ nhìn Diệp Hảo giống như người ngoài cuộc không có việc gì. Đấu giá tiếp tục. Chỉ sau một lúc các đại lão trên đấu giá không có tiếp tục lại cạnh tranh. Đương nhiên nguyên nhân chân chính khiến các đại lão không cạnh tranh vì vương cấp tiên dược kia không đáng cái giá này. Đấu giá hội đến lúc này cũng xem như đã kết thúc. Một đoàn người Diệp Hảo theo trung niên chấp sự dẫn đạo đi tới hậu trường phòng đấu giá. Tử y trung niên đưa từng đồ vật Diệp Hảo đấu giá được cho hắn. Diệp Hảo kiểm tra một phen rồi đưa cho tử y trung niên một túi càn khôn. Tử y trung niên nhìn lướt qua, gật đầu nói. Hoan nghênh lần sau trở lại. Cảm tạ. Nhắc nhở ngươi một chút. Ngoại trừ thiên tàn còn có một chút gia hỏa ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi đây. Đa tạ. Diệp Hảo nhấc chân bước ra khỏi phòng đấu giá. Diệp Hảo mới vừa đi ra, một đạo thân ảnh đã xuất hiện cách đó không xa. Không phải thiên tàn thì là ai đây? Tiểu tử, còn nhớ rõ ta trước đó nói gì sao? Thiên tàn được mệnh danh thiên tàn vì hắn thiếu một chân, một tay, một con mắt. Một cái lỗ tai, gia hỏa này chân chính không trọn vẹn cái nên có hai hắn đều thiếu một. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết ngươi muốn như thế nào là được rồi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Giao ra túi càn khôn, ta lưu ngươi toàn thây. Thiên tàn âm lãnh nói. Tiền bối cho tiêu giao các mặt mũi đi, như thế nào? La Phù vẫn không nhịn được lên tiếng. Tiêu giao các lưu di còn không dọa được ta. Thiên tàn trầm ngâm một chút nói. Như vậy lại bán sư tôn ta một mặt mũi, như thế nào? Xích luyện tiên tử cũng lên tiếng. Lôi loan tiên vương. Thiên tàn không nghĩ đến xích luyện tiên tử cũng lên tiếng, hơi chút trầm ngâm sau đó nói. Tiểu tử, đưa viên tử kim kia cho ta, ta tha ngươi một mạng. Thời điểm thiên tàn nói ra câu này kỳ thật cũng biến tướng chấp nhận cho lôi loan vương mặt mũi. Vô luận lưu di hay lôi loan thực lực đều cao hơn hắn một bậc. Lưu di hắn có thể không quan tâm. Bởi vì tiêu giao các gia đại nghiệp đại, lưu di xuất thủ sẽ có cố kỵ. Thế nhưng lôi loan vương chỉ có một đệ tử là xích luyện tiên tử, nếu như xuất thủ nàng không có bất kỳ cố kỵ gì. Tử kim do Diệp công tử mua xuống thiên tàn tiền bối ngươi không nên cưỡng đoạt. Lúc này Trần Bế Nguyệt cũng lên tiếng. Hắn và ngươi quan hệ thế nào? Thiên tàn chỉ Diệp Hảo nói. Bằng hữu. Trần Bế Nguyệt trả lời. Thôi tốt ta xem như bỏ qua cho ngươi. Thiên tàn xoay người rời đi. Nguyệt Quế Thánh Địa cũng không phải ra đại nghiệp đại. Mà cao thủ nhiều như mây. Đắc tội Nguyệt Quế Thánh Địa cuộc sống sau này của hắn sẽ rất thảm, bị truy sát đến chết mới thôi. Đám đại lão ẩn mình gần đó cũng không thể không rời đi. Trần Bế Nguyệt ra sức bảo vệ Diệp Hảo đã biểu lộ một thái độ, lúc này người nào dám xuất thủ đối với Diệp Hảo như đánh mặt Trần Bế Nguyệt, đánh mặt Trần Bế Nguyệt chẳng khác nào đánh mặt Nguyệt Quế Thánh Địa. Ánh mắt Hoa Triển Hùng trong đám người tràn đầy âm lãnh. Trần Bế Nguyệt thân phận quá mức cao quý. Dù hắn thân làm đại hoàng tử Đông Hoa Hoàng Triều cũng không dám đắc tội. Nhất là ở thời điểm nhạy cảm như vậy. Mà lúc này, một thanh niên mặc hoa bào ngăn cản một nam tử mang mũ rộng vành. Tháo mũ của ngươi ra cho ta. Hoa bào thanh niên lạnh lùng lên tiếng. Ngươi nhất định phải nhìn tướng mạo ta. Nam tử mang mũ rộng vành nhàn nhạt hỏi lại. Ta có cái gì không dám nhìn. Hoa bào thanh niên đưa tay xốc mũ rộng vành lên. Đến khi thấy rõ tướng mạo nam tử, sắc mặt hoa bào thanh niên hoàn toàn thay đổi. Trên mặt nam tử mũ rộng vành mọc đầy mủ, phát ra mùi thối, tanh tưởi đồng thời còn có một đám giòi bò bò phía trên. Chán ghét cực hạn. cảm giác như thế nào? Nam tử mũ rộng vành hỏi. Hoa bào thanh niên mới vừa muốn nói cái gì đã nghe được thanh âm xì xì, cúi đầu phát hiện tay phải của hắn đang không ngừng bốc lên khói đen. Ném mũ rộng vành của đối phương ra xa, hắn mới chú ý thấy tay hắn đã biến thành đen từ lúc nào. Có đục. Hoa bào thanh niên kinh ngạc thốt lên. Hữu Nhị khuyên ngươi một câu, nếu ngươi chặt tay phải, ngươi còn có cơ hội sống. Đúng rồi, ngươi chỉ có thời gian 3 cái hô hấp để cân nhắc. Hắc Y Nam tử nhặt lên mũ rộng, vỗ một cách đeo lại lên đầu. Vô Khuyết công tử làm sao có thể chặt tay của mình được. Hắn liều mạng vận chuyển huyền công muốn áp chế độc tố trong thể nội. Thế nhưng sau một khắc hắn khiếp sợ phát hiện, vận công không có hiệu quả gì. Đã từng có một tôn tiên tôn cao giai muốn áp chế độc tố, nhưng cuối cùng sau 10 cái hô hấp, toàn thân hắn thối rữa mà chết. Hắc Y Nam tử bình tĩnh nói. Mơ giải dược cho ta. Bàn tay tràn ra từng đạo khí độc kinh người, Vô Khuyết công tử hoảng sợ nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ đưa giải dược cho ngươi. Hắc Y Nam tử nhàn nhạt nói. Đúng rồi, hiện tại cũng đã đi qua 2 lượt hít thở. Vô Khuyết công tử sợ xanh mặt. Hắn nhìn bàn tay chần chờ một chút rồi chặt đứt. A! Vô Khuyết công tử bưng bít vị trí tay đứt kêu rên. Chỉ một lát, Vô Khuyết công tử hoảng sợ phát hiện độc tố của hắn không chỉ không mất đi mà còn tiến một bước lan tràn ra khắp cơ thể. Ngươi gạt ta. Vô Khuyết công tử nổi giận. Ta không có lửa ngươi. Hắc Y Nam tử nhìn Vô Khuyết công tử nói. Vừa rồi ta nói ngươi có 3 lượt hô hấp để chém cánh tay có lẽ có cơ hội sống sót. Có cơ hội, ý tứ 3 chữ này là gì, ngươi không hiểu sao? Ngươi! Vô Khuyết công tử như thế nào còn không biết Hắc Y Nam tử đang đùa hắn? Ngươi hiện tại còn có 1 phút sinh mệnh, cảm xúc của ngươi nếu kịch liệt 3 động ta cũng không thể nói trước ngươi có thể nỗi sống nửa hay không. Hắc Y Nam tử tựa như tự thuật một sự tình phổ thông. Chuyện lần này ta nhận thua. Vô Khuyết công tử trầm mặt một chút rồi mở miệng nói. Cho ta con đường sống đi. Kỳ thật, muốn mạng sống cũng đơn giản. Hắc Y Nam tử hài hước nhìn Vô Khuyết công tử nói. Ngươi chỉ cần trong 1 phút tìm được 1 cao giai tôn cấp đan sư. Sau đó nhờ đối phương lợi dụng bản nguyên đan khí áp chế độc tố, tiếp theo dẫn độ độc tố ra ngoài thì có thể. Nói đến đây hắn dừng một chút. Đúng rồi, hiện tại ngươi chỉ có 50 giây. Ngươi đang chơi ta à? Vô Khuyết công tử gầm thét chừng Hắc Y Nam tử. Cao giai tôn cấp đan sư. Cấp bậc đan sư này há lại dễ dàng tìm kiếm như thế. Còn nữa dù hắn có thể trong 1 phút tìm thấy cấp bậc đan sư này, nhân gia có nguyện ý dẫn độ độc tố trong thể nội hắn hay không còn là một chuyện đây. Chuyện này nhìn qua như một cái tử cục. Ta tới nhìn xem. Bên trong 8 người, một lão giả mặt đan bào đi ra, hắn bước nhanh tới bên người Vô Khuyết công tử, một ngón tay khoác lên mạch đập của hắn. Ước chừng qua 2 lượt hô hấp. Lão giả kia kêu rên một tiếng, sau đó phun ra một ngụm hắc huyết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1302. Lấy oán trả ơn. Độc tố thật bá đạo. Khắp khuôn mặt lão giả đều lộ vẻ hoảng sợ. Hiện tại không phải độc tố bá đạo hay không, ngươi vẫn nên ngẫm lại ngươi có thể sống bao lâu. Lúc này Hắc Y Nam tử nhìn lão giả một cái thản nhiên nói. Ngươi có ý gì? Trong lòng lão giả có một loại dự cảm không tốt. Ngươi cảm thấy bản nguyên đan khí ngươi có thể chống lại độc tố. Hắc Y Nam tử khinh thường nhìn lão giả. Trước đó ta đã đề cập qua chỉ có cao giai tôn cấp đan sư mới có thể, ngươi coi là gió thoảng bên tai. Sắc mặt lão giả hoàn toàn thay đổi. Ta sẽ như thế nào? bản nguyên đan khí ngươi không chống lại được cỗ độc tố này, bất quá cũng có thể giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian. Hắc Y Nam tử nhàn nhạt nói. Ngươi hẳn có thể sống 3 năm phút. Nghe được như thế lão giả cũng phải xanh mặt. Sống lâu 3 năm phút, con mẹ hắn có ý tứ gì? Ngay lúc lão giả liều mạng áp chế độ tố, sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh, bàn tay thân ảnh này đặt trên bả vai hắn. Người nào? Đừng động. Lão giả đang định nói gì đó lại khiếp sợ phát hiện độc tố trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất. Diệp công tử. Đám người La Phù hoảng sợ. Bọn họ đều không ngờ Diệp Hảo lúc này lại ra tay. Hắc Y Nam tử trước đó cũng đã nói chỉ có tiên tôn cao giai đan sư mới có thể chống lại cỗ độc tố này. Ngay lúc các nàng đang muốn lên trước lại bị Diệp Hảo ngăn trở. Không nên tới gần. Chúng nữ La Phù lúc này mới ngừng bước chân. Ước chừng đi qua 2 lần hô hấp, Diệp Hảo liền thu tay. Được rồi. Được rồi. Lão đan sư nghi ngờ quay người nhìn Diệp Hảo nói. Không tin ngươi cứ thử kiểm tra xem. Diệp Hảo cười nói. Kỳ thật trước đó Diệp Hảo không có ý định hỏi đến. Nhưng lại nhìn đến lão đan sư này thấy việc nghĩa hăng hái làm, Diệp Hảo cảm thấy vẫn nên cứu trợ lão già. Lão đan sư cẩn thận kiểm tra một phen rồi nói. Thật sự không còn độc nữa. Không thể nào. Hắc Y Nam tử kinh ngạc nói. Cơ thể ta nếu có độc tố ngươi nghĩ ta có thể thoải mái được như thế này sao? Lão giả nhìn về phía Hắc Y Nam tử nói. Sao ngươi làm được? Hắc Y Nam tử kinh ngạc nhìn Diệp Hảo nói. Vị này tất nhiên là người gây hấn, ngươi có thể lấy tính mạng của hắn, nhưng ngươi cũng không nên đùa giỡn như vậy. Diệp Hảo nói đồng thời tay để lên vai Vô Khuyết công tử, tiếp lấy đám người liền thấy từng sợi độc tố từ trong cơ thể Vô Khuyết công tử được rút ra, sau đó giống như pháo hoa mà nhen lửa. Vài hơi thở sau Diệp Hảo thu hồi, thần sắc bình tĩnh nhìn Vô Khuyết công tử nói. Đừng nghĩ ngươi là cự đầu thì không ai bị nổi, trên đời này vẫn còn có người ngươi không thể đắc tội nổi. Vô Khuyết công tử cảm ứng một cách đã phát hiện độc tố trong cơ thể biến mất. Nhưng nghe được câu nói này của Diệp Hảo, một khuôn mặt tuấn tú liền chìm xuống. Ngươi đang giáo huấn ta. Ha ha. Hắc Y Nam tử cười nói. Ngươi cứu tiểu tử này một mệnh, nhưng người ta lại hồi báo như vậy với ngươi, có phải thấy có chút đau xót hay không? Chuyện này nói cho ta biết một đạo lý. Có đôi khi không nên xen vào chuyện việc của người khác. Nói xong câu này Diệp Hảo xoay người rời đi. Lão giả thân mặc đan bào cũng vội vàng đuổi tới. Diệp Hảo đi tới bên người La Phù sau đó tò mò hỏi. Ngươi đi theo ta làm gì? Ta muốn đi theo tiền bối học tập đan đạo. Không hứng thú. Ta có thể bưng trà rót nước, cái gì làm được ta đều giỏi hết. Loại chuyện lặt vặt này ta cần dùng tới một lão đầu tử hỏng bét sao? Nghe vậy lão giả cười khổ nói. Ta có thể giúp ngươi làm việc lặt vặt. Không cần. Diệp Hảo quả quyết cự tuyệt. Lão giả nhìn không có bao nhiêu khả năng tiến lên. Tiền bối, ta thế nhưng là lục phẩm tôn cấp đan sư. Vương Đan không nhịn được nói. Đám người La Phù sợ hãi. Không ai ngờ đến một lão giả lại có cấp bậc đan sư thế này. Theo lý thuyết lão giả này đến bất luận thế lực nào cũng có thể trở thành thượng khách. Nhưng dù vậy Diệp Hảo lại khinh thường chú ý. Ngươi đang khoe khoang với ta. Diệp Hảo lườm Vương Đan một cách nói. Nào dám, ta nói chỉ muốn nói cho tiền bối ta có năng lực giúp ngươi. Vương Đan lập tức nói. Ta không cảm thấy ngươi có năng lực gì giúp ta cả. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Đan đang định nói cái gì đó, Vô Khuyết công tử từ xa chỉ vào Hắc Y thanh niên nói. Ta muốn chém ngươi thành 100.000 mảnh. Sau một khắc Vô Khuyết công tử kinh ngạc nhìn tay trái đen như mực nói. Ngươi hạ độc ta từ lúc nào? ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Y Nam tử cười híp mắt hỏi. Đúng rồi, ngươi chỉ có 3 lượt hô hấp cân nhắc xem muốn chặt tay hay không. Sắc mặt Vô Khuyết công tử hoàn toàn thay đổi, đồng thời vội vàng nhìn về phía bên trong đám người. Tiếp theo nháy mắt, Vô Khuyết công tử tìm đến Diệp Hạo thân ảnh. Cứu ta. Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn hắn. Vô Khuyết công tử chạy đến trước mặt Diệp Hạo vội vàng nói. Cứu ta nhanh lên một chút, thời gian chỉ còn 2 lần hô hấp. Ta biết ngươi sao. Cứu ta, sau đó Giật Phong Sơn Trang sẽ cho ngươi thủ lao hài lòng. Ngươi tựa hồ quên chuyện vừa mới nãy ta bỏ ra hơn 200 ức mua tử kim nhỉ. Diệp Hạo cười nhạt nói. Còn 1 lần hô hấp. Vô Khuyết công tử gấp. Ngươi không cứu ta, Giật Phong Sơn Trang ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có bản lãnh thì đến đây. Diệp Hạo cười lạnh nói. 3 lượt hô hấp đã qua. Thời gian vừa đến, toàn thân Vô Khuyết công tử tràn ra từng đạo khí độc kinh thiên, tu sĩ toàn trường khiếp sợ nhìn thấy hắn từ từ hóa tan ra. A! Vô Khuyết công tử hét thảm. Hắn liều mạng nắm về phía trước. Nhưng còn chưa bắt tới Diệp Hạo, thân thể cũng đã sụp đổ, tiếp qua vài hơi thở rồi hóa thành một bãi máu sền sệt. Trong mắt Diệp Hạo không có chút thương hại nào. Trần Bế Nguyệt tiến lên có chút lo lắng nói. Chuyện này có chút khó giải quyết. Tiểu tử này cũng không phải do ta giết. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Giật Phong Sơn Trang còn có thể tìm ta hay sao? Nhưng ngươi lại gặp chết không cứu. Trần Bế Nguyệt không phải không biết Diệp Hạo nói có lý. Vấn đề là Giật Phong Sơn Trang căn bản không nghĩ như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy bởi vì Diệp Hạo không cứu nên Vô Khuyết công tử mới chết. Vậy cứ để cho bọn họ tới tìm ta là được. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Đi, đi Túy Tiêu lâu. Trần Bế Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Diệp Hạo một cái. Nàng thực sự muốn biết tại sao hiện tại Diệp Hạo lại còn có tâm tư đi Túy Tiêu lâu. Chẳng lẽ người này không lo lắng Giật Phong Sơn Trang tìm hắn gây phiền phức sao? Một đoàn người Diệp Hạo bước đến Túy Tiêu lâu, cả đoạn đường lão giả kia vẫn đi theo phía sau. Ta nói ngươi đi theo ta làm gì? Trừ phi ngươi đáp ứng ta, nếu không ta một mực đi theo. Đối phương ra chiêu vô lại. Diệp Hạo cũng không thèm quan tâm. Túy Tiêu lâu là quán rượu nổi tiếng nhất Đông Hoa Thành. Một đoàn người Diệp Hạo đi đến nơi cũng đã sớm kín chỗ, bất quá theo lấy Trần Bế Nguyệt nói ra tục danh bản thân, lão bản Túy Tiêu lâu liền hiện thân rồi an bài cho nàng một bàn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1303. Chém giết thiên tàn. Lý Yến các nàng thực sự rất lo lắng. Bởi vì các nàng không phải người có địa vị cao, cho dù Thạch Tam cũng bị xem thường. Các nàng có tư cách ngồi cùng ăn với cử đầu như Trần Bế Nguyệt sao? Các nàng lo Trần Bế Nguyệt xem thường các nàng. Hung cực toàn năng học sinh trai lơ. Trên thực tế vô luận trên mặt Trần Bế Nguyệt hay La Phù, Xích Luyện Tiên Tử đều không lộ ra thần sắc xem thường, thế nhưng 3 vị này cũng không lộ quá nhiều thần sắc thân mật. Trong xương cốt vẫn rất khinh thị. Bất quá Diệp Hạo lại nhiệt tình tiếp đãi các nàng ngồi xuống. Cái này khiến các nàng thụ sủng nhược kinh. Diệp Hạo thực lực các nàng đã thấy qua. Cho dù cử đầu như Trần Bế Nguyệt cũng bị Diệp Hạo áp chế gắt gao. Nói cách khác Diệp Hạo còn mạnh hơn Trần Bế Nguyệt. Các ngươi thích cái gì thì cứ gọi đi. Diệp Hạo gọi duy nhất một món rồi nhường cho Lý Yến các nàng. Đợi đến lúc Lý Yến các nàng cúi đầu nhìn thực đơn, Diệp Hạo mới tức giận bĩu môi nhìn Thạch Tam nói. Thạch Tam theo ta ra ngoài một cái. Được. Thạch Tam không biết Diệp Hạo tìm hắn có chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Diệp Hạo ra khỏi Túy Tiên lâu. Diệp Hạo tâm thần khẽ động mang theo Thạch Tam rời khỏi. Đợi đến lúc xuất hiện lại ở dãy núi trùng điệp. Diệp công tử, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Thạch Tam nghi ngờ nhìn bốn phía. Diệp Hảo không nói gì mà chỉ lặng lặng cảm ứng. Cứ vậy qua 10 lần hô hấp, Diệp Hảo nói. Ngươi thật sự chưa bỏ ý định. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại tìm đường chết tự rời khỏi Đông Hoa Thành. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Thiên Tàn xuất hiện cách Diệp Hảo không xa. Nhìn thấy Thiên Tàn, sắc mặt Thạch Tam hoàn toàn thay đổi. Tìm đường chết. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Vừa nãy không tiện giết ngươi, hiện tại không còn cố kỵ nữa. Giết ta. Thiên Tàn giống như đang nghe chuyện cười ha ha phá lên cười. Răng rắc. Một đạo đại tinh thần chi lực kinh khủng không hề có dấu hiệu nào phủ xuống. Dù Thiên Tàn âm thầm đề phòng nhưng thân hình vẫn bị đánh tan như cũ. Hắn mi cốt đều rỉn ra máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi. Thiên Tàn kinh hãi nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói. Giết ta ngươi cũng phải có năng lực đó à. Ngươi là yêu nghiệt. Trong lòng Thiên Tàn dâng lên một dự cảm không tốt. Thiên Tàn đã sớm nghe nói qua yêu nghiệt cường đại như thế nào. Mà hôm nay Thiên Tàn thấy được một yêu nghiệt nghịch thiên cỡ nào. Bất quá chợt trong mắt hắn tràn đầy sát ý dữ tợn. Hiện tại Diệp Hảo có sức chiến đấu cường hoành như vậy, nếu cho Diệp Hảo thêm một chút thời gian, sức chiến đấu của hắn có thể tăng lên tới cấp độ cỡ nào. Xoát! Thiên Tàn nháy mắt động. Hắn hóa thành một đạo điện quang vọt tới Diệp Hảo. Cùng lúc đó Diệp Hảo vận sức phát động tinh thần lực giữa không trung vẽ ra một phù chú đáng sợ. Cấm! Thiên Tàn đang vọt tới Diệp Hảo lập tức lảo đảo một cái. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Tại sao pháp lực trong cơ thể toàn bộ đều bị khống chế? Thế nhưng tốc độ của Thiên Tàn thực sự quá nhanh, quán tính khiến hắn tiếp tục vọt tới phía trước. Thiên Tàn thấy được một vòng kiếm quang sáng chói, sau một khắc kiếm quang này che mất hắn, đợi đến lúc kiếm quang tiêu tán, Thiên Tàn quỳ một chân trên đất bưng vị trí trái tim nói. Tiên kiếm trong tay ngươi. Thiên Tàn không phải không gặp qua tiên kiếm. Thế nhưng những tiên kiếm đó đều không mạnh bằng chuôi trong tay Diệp Hảo. Hắn có thể cảm nhận được bên trong chuôi tiên kiếm này ẩn chứa sát cơ dữ tợn đang điên cuồng mà cắn nuốt sinh mệnh bản thân. Tiên vương nhị chuyển. Diệp Hảo nắm lấy Trảm Yêu kiếm thổn thức nói. Ta còn tưởng rằng thực lực ngươi cao lắm chứ. Ngươi còn không trả lời vấn đề của ta. Thiên Tàn nhìn chằm chằm Diệp Hảo ngưng tiếng nói. Bởi vì Trảm Yêu kiếm dưới sự gia trì của ta uy lực đã đặt chân đến tiên vương trung giai. Lúc này một đạo thân ảnh từ bên trong Trảm Yêu kiếm đi ra, không phải Kiếm Linh Trảm Yêu kiếm thì lại là ai? Tiên vương tam chuyển làm sao có thể? Thiên Tàn lên tiếng kinh hô. Ngươi không biết chỉ do ngươi ngô ngốc. Kiếm Linh cười lạnh. Kiếm Linh Trảm Yêu kiếm đầu tiên chiến được công đức kim quang đã đặt chân đến tiên vương nhị chuyển, lập tức lại phục dụng Uẩn Linh Đan Dược Vương đỉnh luyện chế, thuận lợi đặt chân đến tiên vương tam chuyển. Thực lực Kiếm Linh càng mạnh, uy lực tiên kiếm càng lớn. Thiên Tàn trầm mặt lại. Ước chừng qua 3 lần hô hấp, Thiên Tàn đột nhiên vọt ra xa giữa không trung. Diệp Hảo cùng Kiếm Linh Trảm Yêu kiếm vừa muốn đuổi theo đã thấy ở chỗ Thiên Tàn vừa đứng toát ra một đạo ba đồng kinh thế. Kinh lôi nổ vang chôn vùi toàn bộ bốn phía. Kiếm lôi. Kiếm Linh Trảm Yêu kiếm bình tĩnh nói. Ba kiếm lôi dẫn bảo cùng một chỗ. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Thiên Tàn thật cam lòng. Còn không mau đuổi theo. Ngươi cảm thấy Thiên Tàn có thể chạy được sao? Diệp Hảo vừa nói một bên thản nhiên đi về phía nơi xa. Kiếm Linh Trảm Yêu kiếm nghi ngờ nhìn Diệp Hảo một cái, không lâu sau nó đã hiểu ý Diệp Hảo, chỉ thấy Thiên Tàn dưới sự vây công của ba đạo bóng người mà liên tục bại lui, thương thể trên người không ngừng tăng thêm. Thần hồn phân thân. Kiếm Linh Trảm Yêu kiếm kinh ngạc nói. Hơn nữa còn ba đạo. thần hồn phân thân chỉ có kim tiên cảnh đặt chân đến 33 chuyển mới có thể đúc thành, nhưng kiếm linh trảm yêu kiếm cũng không có gặp qua ai lại có tới ba đạo thần hồn thần hồn. Ngươi làm sao có thể ngưng tụ ba tôn thần hồn phân thân? Bả vai Thiên Tàn bị một thần hồn phân thân của Diệp Hạo đánh nát, toàn thân hắn trên dưới đều tắm máu tươi, khiếp sợ mà nhìn bản tôn Diệp Hạo. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết phải biết rõ chuyện này. Diệp Hạo nhìn Thiên Tàn một cách nói. Vậy ta kéo ngươi chôn cùng. Ba tôn phân thân Diệp Hạo đều có thực lực tiên vương tam chuyển, mà ba tôn phân thân thần hồn đều đánh hắn một cách trở tay cũng không kịp. Thiên Tàn biết rõ lấy tình huống hiện tại căn bản hắn không thể thoát đi. Thiên Tàn nói đến đây không gian xung quanh hắn lập tức vỡ nát. Tiếp theo từ trong không gian ấy đi ra bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Bốn đạo phân thân xuất hiện, tinh thần lực nóng bỏng phun ra ngoài, cùng lúc đó bọn họ liên thủ xây dựng không gian bình chướng. Vẫn còn phân thân thần hồn không đúng, đây là phân thân của ngươi. Thiên Tàn chỉ kịp nói ra câu này, thức hải đã bị bốn đạo tinh thần lực xâm nhập. Phân thân Diệp Hạo chỉ có 1/10 chiến lực của bản tôn. Nhưng dù vậy tinh thần lực vẫn đạt đến tiên vương nhị chuyển như cũ. Bốn đại phân thân cùng nhau xuất thủ, Thiên Tàn cũng phải nghiêm túc đối đãi. Ngay lúc Thiên Tàn vận dụng tinh thần lực chặn đánh tinh thần lực của bốn đại phân thân, ba đại phân thân thần hồn cũng xuất thủ. Tinh thần lực càng thêm bá đạo hung mãnh, trong khoảnh khắc phá vỡ phòng ngự mà Thiên Tàn xây dựng. Mắt thấy sắp bị xâm chiếm luôn đài, Thiên Tàn cắn răng một cái quyết định dẫn bảo thân thể, nhưng ngay lúc này bản tôn Diệp Hạo cùng kiếm linh trảm yêu kiếm lại đến. Tinh thần lực hai người, nhất là Diệp Hạo trực tiếp đánh xuyên thức hải hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1304. An bài. A. Thiên Tàn ôm đầu thống khổ kêu rên. Tứ đại phân thân Diệp Hạo nhìn thấy một màn này cùng nhau xuất thủ. Bốn đạo quyền ý kinh khủng đánh nát thân thể hắn, mà ngay lúc nguyên thần Thiên Tàn muốn chạy trốn thì hoảng sợ phát hiện bốn phía có không gian bình chướng. Chết. Diệp Hạo lạnh lùng xuất thủ đánh nát nguyên thần Thiên Tàn. Tâm trả thù của người này rất mạnh. Một khi đồng thủ phải triệt để đánh chết. Vì chém giết Thiên Tàn, Diệp Hạo sớm bố trí chín đại phân thân thần hồn bốn phía. Bởi vậy Thiên Tàn không có cơ hội may mắn sống sót. Sau khi Thiên Tàn vẫn lạc, Diệp Hạo vẫy tay khống chế túi càn khôn của Thiên Tàn vào trong tay. Thần niệm quét qua, Diệp Hạo thấy không ít kỳ chân dị bảo. Xem ra gia hỏa này lấy không ít tiền của Phi Nghĩa. Diệp Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì bình thường Thiên Tàn không có khả năng tích lũy nhiều như vậy. Về tới vị trí cũ, Thạch Tam vẫn còn mơ mộng đứng đợi. Thạch Tam, cho ngươi. Diệp Hạo ném cho Thạch Tam một túi càn khôn. Thần niệm Thạch Tam quét qua cả kinh nói. Những vật này cũng quá nhiều đi. Trong túi càn khôn còn có một vài đồ vật không thể xâm nhập. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Những pháp bảo này ngươi có đưa cho đạo lữ ngươi cũng có thể bán. Bất quá ta cảm thấy những pháp bảo này ngươi phân nửa không dùng được. Nhìn thấy 20 quyển trục thanh sắc không? Những quyển trụ này theo thứ tự là chủ cấp công kích quyển trục cùng phòng thủ quyển trục. Cho dù tiên chủ 12 chuyển cũng có thể giết chết. Những quyển trục kim sắc đều thuộc tôn cấp, cho dù tiên tôn đỉnh phong đều có thể trọng thương, bất quá ta đề nghị ngươi sử dụng thận trọng. Ở một xó xỉnh có một khôi lỗi chiến đấu tiên tôn cao giai, chỉ cần cung cấp đủ năng lượng có thể một mực chiến đấu, đây cũng là vì sao ta cho ngươi giữ lại 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Còn nữa, ngươi phải biết những vật pháp bảo này trung quy vẫn không đáng tin, chỉ có việc tăng thực lực cá nhân lên mới là vương đạo. Diệp Hạo nói. Trong túi càn khôn có tiên đan đủ để trèo chống ngươi đến tiên tôn cảnh. Không phải không giúp Lý Yến các nàng tăng thực lực, nhưng ngươi cần chú ý thực lực ngươi nhất định phải vượt xa các nàng. Ta hiểu. Thạch Tam gật đầu. nhìn những vật bên trong túi càn khôn, hắn biết rõ tài phú này lớn cỡ nào. Nếu bản thân không có đủ thực lực làm sao có thể bảo vệ những vật này? Thạch Tam, ngươi nhìn đây là cái gì? Diệp Hạo chỉ vào tòa Thạch Sơn nói. Thạch Sơn. Thạch Tam không hiểu Diệp Hạo nói cái này làm gì. Mà theo lấy bàn tay Diệp Hạo quơ quơ về phía trước, tòa Thạch Sơn trong nháy mắt hóa thành linh Thạch Sơn, linh lực trùng điệp tràn ngập về bốn phía. Cái này. Trước đó ngươi không phải nói muốn tiên thạch sao? Tòa linh thạch sơn này hẳn đủ cho ngươi phung phí. Diệp Hạo cười nói. Còn nữa, ngươi muốn thì lấy lẻ đi, nếu không sẽ gây chú ý tới các tu sĩ xung quanh. Thạch Tam lập tức xuất thủ vận chuyển linh thạch sơn vào túi càn khôn Diệp Hạo đưa cho hắn. Thật sự bởi vì không gian bên trong túi càn khôn của Thạch Tam không lớn như vậy. Thạch Tam đánh giá sơ bộ một chút, tòa linh thạch sơn này có 15, 16 ức. Những tiên thạch này không nói dạng kim tiên như Thạch Tam, cho dù tiên chủ cảnh cũng đủ tiêu cả đời. Hơn nữa Diệp Hạo còn đưa cho Thạch Tam đủ loại tài nguyên, cho dù sống phóng túc thì có thể tiêu được bao nhiêu đây. Còn nữa, ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, đỗ trường cũng chớ vào. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Về sau ta sẽ không bước vào đổ trường nữa. Thạch Tam đảm bảo nói. Sau khi ăn xong ở túy tiêu lâu ngươi lập tức đưa đám người Lý Yến rời khỏi Đông Hoa Thành. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nói. Bởi vì qua một đoạn thời gian ta sẽ gây nhiều chú ý với cao tầng, mà ngươi một mực bên cạnh ta, ta lo bọn hắn sẽ nhằm vào ngươi. Được. Thạch Tam nhẹ gật đầu sau đó một mặt chờ mong nhìn Diệp Hạo nói. Ta có thể biết tên ngươi không? Diệp Hạo. Diệp Hạo mở miệng nói. Thạch Tam yên lặng ghi tạc cái tên này vào trái tim. Ta cũng muốn biết tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy. Vấn đề này vẫn luôn trong lòng Thạch Tam. Tiện tay mà làm. Diệp Hạo cười nhạt đáp. Còn nữa. Nhìn ngươi thuận mắt. Đơn giản như vậy. Thạch Tam hỏi. Không thì sao? Diệp Hạo trả lời khiến Thạch Tam vô cùng kinh ngạc. Bất quá ngấm lại trong lòng Thạch Tam cũng thoải mái. Trở về thôi. Diệp Hạo cười nói. Được. Thạch Tam nhẹ gật đầu. Mà trở về nửa đường Diệp Hạo chú ý thấy Thạch Tam đổi lại một đai lưng rồi lại đeo cho mình thêm một giới chỉ. Nhìn thấy Diệp Hạo chú ý bản thân Thạch Tam không có ý tứ mà thu một bộ khải giáp vào trong thức hải. Ta cảm thấy những pháp bảo này vẫn nên luyện hóa tốt hơn. Thạch Tam cười hắc hắc nói. Diệp Hạo đưa cho Thạch Tam pháp bảo đều do từ trong túi càn khôn của thiên tàn. Mà Thạch Tam lại chọn lựa trong đó tốt nhất pháp bảo đi đầu trang chuẩn bị. Mấy pháp bảo ngươi chọn đều thuộc tôn cấp. Lấy thực lực ngươi hiện tại hơn trăm năm cũng không thể luyện hóa được. Diệp Hạo nhìn Thạch Tam lấy ra một bộ chiến giáp khác, sau đó bất đắc dĩ nói. A, Thạch Tam lúc này mới chú ý tới vấn đề này. Cũng được, đã làm chuyện tốt cũng phải làm đến cùng, ta giúp ngươi luyện hóa. Diệp Hạo nói đến đây ra tay giúp Thạch Tam luyện hóa. Còn muốn trang bị cái gì, bây giờ lấy ra luôn a. Nghe được như vậy Thạch Tam lại lấy ra mười mấy món tiên bảo. Đợi đến Diệp Hạo giúp Thạch Tam từng cách luyện hóa sau đó Thạch Tam in thần hồn ấm ký lên thì có thể sử dụng. Lấy trang bị hiện tại của ngươi ta cảm thấy cho dù cử đầu đều chưa hẳn có thể so được. Diệp Hạo giúp Thạch Tam luyện hóa hoàn toàn sau đó nói. Diệp Hạo biết Thạch Tam có cảm giác không an toàn cỡ nào. Chiến giáp Thạch Tam luyện hóa 3 cái. Thức hải chiến giáp cũng có 3 cái. Toàn thân cao thấp đủ loại phòng ngự, có thể nói phòng ngự đến cực hạn. Diệp Hạo tin tưởng cho dù tiên tôn đỉnh phong hao hết tiên lực cũng không thể nào đánh vỡ phòng ngự của Thạch Tam. Diệp Hạo đây không hiểu tâm lý của Thạch Tam. Thạch Tam chiếm được tài nguyên lớn như vậy. Không có phòng hộ nhất định chết làm sao giờ. Thạch Tam cũng đã bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai thời gian tốt đẹp còn không biết hưởng thụ, chết đi thì hố cha rồi. Sau đó Diệp Hảo cùng Thạch Tam trở về Túy Tiên Lâu. Gọi xong thức ăn chưa? Diệp Hảo cười nói. Kỳ thật lần này Diệp Hảo cùng Thạch Tam đi chỉ vài phút. Cũng không sai biệt lắm. La Phủ nói xong đưa cho Diệp Hảo một thực đơn. Đã gọi những gì? Diệp Hảo nhìn về phía phục vụ viên. Phục vụ viên liền dựa theo những tên những món đám người La Phủ gọi mà nói. Mới gọi từng đấy thôi sao? Diệp Hảo nói xong liên tục gọi hơn 20 món, trong đó 10 món là chiêu bài của Túy Tiên Lâu. Một trận này không hết 800, ngàn vạn mới lạ. Xích Luyện Tiên Tử chắc lưới lên tiếng. Nàng cũng đã đến Túy Tiên Lâu vài lần. Nhưng đồ ăn chiêu bài mỗi lần chỉ chọn một món. Đúng rồi, kêu lão bản của các ngươi tới đây. Diệp Hảo chợt nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1305. Cự đầu vương giả. Không qua bao lâu lão bản Túy Tiên Lâu bộ dáng xuất hiện trước mặt đám người Diệp Hảo. Chỗ ta có một vài nguyên liệu nấu ăn, quán các ngươi có năng lực làm không? Nguyên liệu nấu ăn gì? Lão bản Túy Tiên Lâu cười hỏi, trong lòng lại xem thường. Xem thường ai đây? Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Sau một khắc lão thấy một đầu cá chép có 8 sợi râu nhảy nhót không ngừng giữa không trung. Cá chép mà thôi, chuyện nhỏ. Lão bản Túy Tiên Lâu nhìn thoáng qua nói. Ngươi thấy rõ ràng rồi sao? Diệp Hảo khẽ mỉm cười hỏi lại. Có ý gì? Lão bản Túy Tiên Lâu ngẩn người. Đầu cá chép này được câu từ Đại Xuyên Hà ở Cửu Trọng Thiên. Lời của Diệp Hảo khiến lão giật mình. Cửu Trọng Thiên có Đại Xuyên Hà hay không hắn không biết, hắn chỉ cần biết Cửu Trọng Thiên là đủ rồi. Sư phó Túy Tiên Lâu có kinh nghiệm mấy trăm năm nấu nướng, ta nghĩ bọn họ vẫn có năng lực nấu đầu cá chép này. Ánh mắt lão nhìn Diệp Hảo có chút ngưng trọng lên. Diệp Hảo có thể lấy ra nguyên liệu nấu ăn ở Cửu Trọng Thiên, có phải mang ý nghĩ sau lưng hắn có cường giả tiên vương cao giai hay không? Không phải không có khả năng. Nếu không lấy thân phận Trần Bế Nguyệt tại sao không ngồi ở vị trí chủ vị? Ở đây còn có 25 đầu cá chép. Diệp Hảo vung tay lên giữa không trung lại xuất hiện 25 đầu cá chép. Bất quá 25 đầu cá chép này chỉ có 7 sợi râu. Lão bản thu hồi đám cá chép này sau đó đi tới phòng bếp. Bát phẩm cá chép quá mức thưa thớt, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy một đầu. Diệp Hảo nhìn chung quanh toàn trường một cái nói. Bất quá thất phẩm cá chép cũng có thể gia tăng 64 đạo tạo hóa chi quang. Nghe được như thế Lý Yến chúng nữ đều kích động không nói ra được lời. Tạo hóa chi quang các nàng bất quá cũng chỉ được 1-2 chục mà thôi. Mà hiện tại lại có cơ hội gia tăng. Ai có thể không tin. Nguyên bản các nàng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với loại đồ vật như cá chép này. Bật nguyên liệu nấu ăn xa xỉ này làm sao có thể cho đào kép các nàng dùng. Ngươi đi qua Cửu Trọng Thiên. Xích Luyện Tiên Tử nhẹ giọng hỏi. Đi qua. Diệp Hảo gật đầu. Tu đạo văn minh Cửu Trọng Thiên so với Tứ Trọng Thiên như thế nào? Cao không cùng đẳng cấp. Diệp Hảo nhìn Xích Luyện Tiên Tử nói. Tiên vương Cửu Trọng Thiên bên ngoài có 3.000 tôn, tiên vương ngầm cũng sẽ không thấp con hơn số này. Cái gì? Tu sĩ toàn trường đều kinh ngạc. Đạo thống Cửu Trọng Thiên không những hoàn chỉnh mà còn cường đại, chân quý gì bảo nhiều vô số kể. Diệp Hảo tiếp lấy nói. Bởi vậy thừa dịp những người đó còn chưa giáng lâm, hoặc hưởng thụ cuộc sống thật tốt, hoặc tăng lên thực lực, bằng không đợi tu sĩ Cửu Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên giáng lâm đến Tứ Trọng Thiên, các ngươi sẽ phát hiện các thể lực cao không thể leo tới trước đó sẽ không chịu nổi thế nào. Lời của Diệp Hảo khiến sắc mặt đám người Xích Luyện Tiên Tử có chút trầm xuống. Nguyệt Quế Thánh Địa chúng ta có thể thủ vững địa bàn hiện tại không? Trần Bế Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dù Nguyệt Quế Thánh Địa ngươi có bán thần cũng phải cắt ra một chút. Diệp Hạo nhìn Trần Bế Nguyệt một cái. Tâm thần Trần Bế Nguyệt không khỏi chấn động. Bên ngoài cửu trọng thiên cũng có mấy tôn a, bán thần năm đại trọng thiên toàn bộ giáng lâm, lại tăng thêm một vài bán thần ngầm, ngươi cảm thấy Nguyệt Quế Thánh Địa có thể giữ vững địa bàn hiện tại sao? Diệp Hạo cảnh báo. Ta hiểu. Trần Bế Nguyệt trầm ngâm một hồi trầm giọng nói. Nàng biết rõ Diệp Hạo đang khuyên Nguyệt Quế Thánh Địa các nàng cứ thuận theo thực tế, nếu không rất có thể phải gặp họa ngập đầu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Trần Thăng, lão bản Túy Tiên Lâu. Các phương diện đều cần chào hỏi. Dù sao có một số người cho dù Túy Tiên Lâu bọn họ cũng phải thận trọng đối đãi. Ngay lúc hắn vừa mới chào hỏi một vị trưởng lão cổ Phạm Tông thì thấy một nhóm mấy người bước vào đại sảnh. Đại hoàng tử. Trần Thăng vội vàng nghênh đón. Hoa Triển Hùng nhàn nhạt gật đầu nói. Có phòng chứ? Có. Trên mặt Trần Thăng mang nụ cười nói. Xin mời đi theo ta. Hoa Triển Hùng u, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Ngay lúc Trần Thăng mang theo đoàn người Hoa Triển Hùng đi về phía Bao Xương, một đoàn người hơn 20 phục vụ viên phân biệt năng một khay đi đến một gian phòng. Món này thật thơm. Lúc này một thiếu nữ đứng bên cạnh Hoa Triển Hùng ngửi một cái, nói khẽ. Hoa Triển Hùng nghe được như thế vội vàng mở miệng nói. Các ngươi đứng lại cho ta. Hơn 20 phục vụ viên kia không khỏi ngừng bước. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía Hoa Triển Hùng. Lão bản, đây là món gì? Hoa Triển Hùng mở miệng hỏi. Không biết tại sao Trần Thăng tức khắc có một loại cảm giác không tốt. Nhưng hắn không thể không trả lời. Cái này. Lão bản, ngươi có ý gì? Hoa Triển Hùng nhìn thấy Trần Thăng ấp úng cau mày hỏi. Nguyên liệu nấu ăn là do một vị khách mang đến từ Cửu Trọng Thiên. Trần Thăng đành phải trả lời. Lúc này thiếu nữ kia chạy đến trước mặt một phục vụ viên. Nàng mở nắp trên khay sau đó một trận hương khí tràn ngập bốn phía, nàng hít một hơi thật dài trên gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Ta muốn ăn. Thiếu nữ quay người nhìn về phía thanh niên sóng vai cùng Hoa Triển Hùng. Lão bản, hãy nói với khách nhân phòng đó rằng muội muội ta Nhạc Chỉ Tuyền muốn ăn, ta bên này muốn bàn cùng với bọn họ. Mở miệng là một thanh niên có ba phần tương tự với Nhạc Chỉ Tuyền. Khác biệt là trên người hắn chảy xuôi từng đạo kim quang trong lúc phất tay tràn đầy uy nghiêm. Nhạc Chỉ Tuyền. Nghe được ba chữ này, sắc mặt Trần Thăng đại biến. Cái tên Nhạc Chỉ Tuyền bản thân không quá nổi danh thế nhưng ca ca của nàng Nhạc Kình Thiên lại nổi danh khắp thiên hạ. Vương giả trong cự đầu. Cự đầu có danh tiếng ở tứ trọng thiên cơ hồ đều thua trong tay hắn. Cái này. Trần Thăng muốn nói bên kia cũng không tiện trêu chọc. Có cần ta tự mình đến nói không? Nhạc Kình Thiên nhìn Trần Thăng trong mắt lóe ra nhàn nhạt không kiên nhẫn. Không cần. Trần Thăng vội nói. Sau đó Trần Thăng phất tay hai phục vụ viên đi theo bọn họ. Đến phòng Nhạc Chỉ Tuyền liền kéo một bàn cá chép đến trước mặt nàng. Muốn ăn thì cứ ăn đi. Nhạc Kình Thiên sủng ái nói. Vậy ta cũng phải khởi động trước. Nhạc Chỉ Tuyền hì hì nói. Nhạc Chỉ Tuyền là một người tiêu chuẩn ăn hàng. Bên này mới vừa nói bên kia đã động đũa bắt đầu ăn. Ăn một miếng xong Nhạc Chỉ Tuyền đang chuẩn bị chuyển qua miếng thứ hai thần sắc bỗng trở nên quái dị. Bởi vì miếng thịt cá đầu tiên trong cơ thể nàng hóa thành một đạo tạo hóa chi quang. Tạo hóa chi quang này ở thể nội nàng dạo một vòng rồi tràn vào thức hải. Thế nào? Nhạc Kình Thiên nghi ngờ hỏi. Cảm giác không tốt sao? Nhạc Chỉ Tuyền không nói mà tiếp tục ăn miếng thứ hai. Đợi đến lúc thể nội lần nữa sinh ra một đạo tạo hóa chi quang đôi mắt đẹp của nàng mới lộ ra vẻ khó tin. đại ca, con cá này. Nhạc Chỉ Tuyền chỉ vào bàn cá trước mặt nói. Con cá này thế nào? Nhạc Kình Thiên có chút không hiểu rõ Nhạc Chỉ Tuyền lộ ra thần sắc này. Dù ăn ngon cũng không cần đến mức này chứ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1306. Cướp đoạt. Đại ca, có lẽ chúng ta đã gây phiền toái. Nhạc Chỉ Tuyền nhìn về phía Nhạc Kình Thiên nói. Cái gì? Nhạc Kình Thiên nghe vậy lộ ánh mắt nghi hoặc sâu sắc. Đại ca, ngươi có biết ta vừa ăn một miếng thịt cá thì thể nội sinh ra cái gì không? Cái gì? Tạo hóa chi quang. Nhạc Chỉ Tuyền nói điều khiến người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Vì nghiệm chứng nên ta đã ăn thêm một miếng, sau đó thể nội lại tiếp tục xuất hiện một đạo tạo hóa chi quang. Ăn thịt cá có thể lấy được tạo hóa chi quang. Nhạc Kình Thiên phủi đất đứng lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh Nhạc Chỉ Tuyền, cầm lấy một bộ đũa mới kẹp một khối thịt cá. Thịt cá tan vào miệng quả thực mỹ vị vô thượng. Nhưng hiện nay, Nhạc Kình Thiên không có tâm tư hưởng thụ loại mỹ vị này, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện thể nội xuất hiện một đạo tạo hóa chi quang. Thật sự có thể lấy được tạo hóa chi quang. Nhạc Kình Thiên khiếp sợ nói. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Đại hoàng tử Hoa Triển Hùng tràn đầy rung động trên mặt mũi, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Một ngụm thịt cá có thể sinh ra một đạo tạo hóa chi quang, chẳng phải con cá này có thể sinh ra 6-70 đạo tạo hóa chi quang. Có lẽ nào? Nhạc Chỉ Tuyền cũng ăn thêm một miếng thịt cá. Lại nói chớ ngồi Diệp Hảo. Đợi đến phục vụ viên đặt từng khay trước mặt đám người Diệp Hảo, hắn mới cau mày nói. Lão bàn, số lượng không đúng rồi. Cái này, có một bàn khách nhân lấy đi 2 con. Trần Thăng không có ý tứ nói. Chuyện này do túy tiên lâu chúng ta thất trách, như vậy đi, hôm nay ta giảm bớt còn 20% món ăn cho các ngươi. Lão bản, tựa hồ ngươi không có đặt lời ta vừa nói vào trong lòng. Diệp Hảo đứng lên. Cái gì? Ngươi có nhớ trước đó ta đã từng nói qua, những con cá này mang từ Cửu Trọng Thiên tới không? Nhớ kỹ. Vậy ngươi có biết giá trị những con cá này không? Cái gì? Hôm nay, ta sẽ phổ cập một tri thức cho ngươi. Diệp Hảo chỉ cá chép trước mặt nói. Cửu Trọng Thiên có một con sông gọi Đại Xuyên Hà, bên trong Đại Xuyên Hà có một loại sinh linh sinh sống, cũng chính là cá chép trước mặt ta. Mỗi ngày có 100 vạn tu sĩ đi thả câu, bởi vì chỉ cần câu được một con sẽ có thể bán với giá trên trời. Giá trị cá chép không chỉ đơn giản ở chỗ mùi vị, giá trị ở chỗ nó có thể sinh ra tạo hóa chi quang. Cá chép chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Nhất phẩm cá chép hàm chứa một đạo tạo hóa chi quang, nhị phẩm chứa 2 đạo, tam phẩm chứa 4 đạo, mà 2 con cá chép vừa bị ăn chặn là thất phẩm, thể nội bọn chúng hàm chứa 64 đạo tạo hóa chi quang. Trần Thăng nghe được như thế thì lộ vẻ nghi hoặc. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Nếu ngươi không tin thì có thể hỏi thăm lão tổ túy tiên lâu. Diệp Hảo nhàn nhạt nói, ta cho ngươi biết, 2 con cá chép kia có giá trị rất cao, tuyệt đối không phải thứ mà ngươi chỉ cần giảm 80% là có thể xóa đi sai lầm của các ngươi. Trần Thăng biến sắc rồi vội vàng rời đi. Sau khi rời đi bao xương Diệp Hảo, hắn xé rách không gian, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phân bộ túy tiên lâu nằm ở Đông Hoa Hoàng Triều. Mà phân bộ có truyền tống trận. Trần Thăng đi qua truyền tống trận thì đi tới tổng bộ túy tiên lâu trước tiên. Thân làm lão bản túy tiên lâu ở Đông Hoa Thành đã nói lên Trần Thăng có cấp bậc rất cao trong này, bởi vậy hắn thông suốt gặp được lão tổ. Lão tổ. Trần Thăng nhìn thấy lão tổ đang nghiên cứu thực đơn thì vội nói. Trần Thăng, ngươi có chuyện gì? Trần Điển buông thực đơn xuống cười ha hả hỏi. Lão tổ, ngươi có biết cá chép không? Cá chép? cá chết ở Cửu Trọng Thiên. Cái gì? Nghe được Trần Thăng nói câu này, Trần Điển lập tức đứng lên. Ngươi nhìn thấy loại nguyên liệu nấu ăn này. Lão tổ, nguyên liệu nấu ăn này có thể sinh ra tạo hóa chi quang sao? Không sai. Nghe vậy, Trần Thăng cuồng biến. Phát sinh chuyện gì? Trần Thăng vội nói cặn kẽ sự tình phát sinh trước đó một lần. Ngươi thật hồ đồ. Trần Điển vung tay lên xé rách không gian, mang theo Trần Thăng nhanh như bôn lôi chạy tới Đông Hoa Thành. Lão tổ, chuyện này coi như túy tiên lâu chúng ta sai, nhưng nếu vị kia muốn so đo cũng không tới phiên chúng ta chứ. Trần Thăng yên lặng một hồi vẫn nói suy nghĩ trong lòng ra. Thất phẩm cá chép, hơn trăm năm cũng chưa hẳn có thể câu được một con, về phần bát phẩm cá chép càng hơn 1000 năm chưa từng xuất hiện. Trần Điển nghiêm mặt nhìn Trần Thăng nói. Vị này lại có thể tùy tiện xuất ra hơn 20 con thất phẩm cá chép, ngươi biết điều này mang ý nghĩa gì sao? Mang ý nghĩa gì? Trần Thăng trắng bệch mặt. Ý nghĩa vị này là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, vị kia giáng lâm đến tứ trọng thiên. Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Trái tim Trần Thăng không khỏi ngừng đập. Toàn bộ tứ trọng thiên có bao nhiêu yêu nghiệt? Nhưng lão tổ nói vị kia thuộc hàng yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu như vậy, Nhạc Kình Thiên trước mặt vị này tính là cọng lông gì? Ta ngẫu nhiên nghe được một vị tiền bối nói tới vị kia, căn cứ lời vị tiền bối kia nói, bán thần Kỳ Lân ở Cửu Trọng Thiên là tỷ tỷ nuôi của hắn, 3 vị bán thần nhân tộc, 1 vị bán thần yêu tộc, 3 vị bán thần ma tộc đều thiếu hắn nhân tình. Ngoài ra còn có lâu ngoại lâu thiên sát lâu cùng các thế lực đỉnh cấp khác cũng thiếu hắn nhân tình. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu đắc tội hắn mang ý nghĩa gì không? Hắn chỉ cần nói một câu túy tiên lâu chúng ta có thể bị hủy diệt trong chốc lát. Trần Thăng run rẩy toàn thân. Lúc này, hắn mới hiểu tại sao ngay cả Trần Bế Nguyệt cũng phải khuất phục Diệp Hạo. Tồn tại dạng này, ai cũng không đắc tội nổi. Còn nữa, ta muốn khuyên bảo ngươi một việc, ngươi nghe qua thân phận hắn thì thôi, nhớ lấy, không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Trần Điển suy nghĩ tiếp thì nói ra. Hắn có rất nhiều cửu nhân. Không phải hắn có rất nhiều cửu nhân, nếu thế lực đỉnh cấp ở Tứ Trọng Thiên biết Diệp Hạo đi tới nơi này, lão tổ bọn họ sẽ rời núi lôi kéo hắn, vị này mai danh ẩn tích đã nói lên hắn không muốn thế nhân biết được. Ta hiểu. Trần Điển không biết lúc Trần Thăng rời khỏi một hồi, một đoàn người Nhạc Kình Thiên đã xông qua bao xương Diệp Hạo. Nhạc Kình Thiên nhìn thấy bọn người Diệp Hạo không động đến cá chép thì lộ ánh mắt vui mừng. Những cá này, ta muốn. Nhạc Kình Thiên, ngươi có ý gì? Trần Bế Nguyệt trầm mặt hỏi. Nhạc Kình Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trần Bế Nguyệt. Sao ngươi lại ở đây? Ta không có khả năng ở chỗ này sao? Vậy ta cho ngươi mặt mũi. Nhạc Kình Thiên suy nghĩ một hồi nói. Ta cho ngươi lưu lại một nửa cá. Nhạc Kình Thiên, ngươi đừng quá phận. Trần Bế Nguyệt, ta cho thể diện mà ngươi lại không cần. Nghe được Trần Bế Nguyệt nói như vậy, Nhạc Kình Thiên lóe lên ánh mắt lăng lệ. Nếu không phải xem phía sau ngươi là Nguyệt Quế Thánh Địa, ngươi cảm thấy ta có khả năng cho ngươi lưu lại một nửa cá sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1307. Lão tổ nhạc ra. Nhạc Kình Thiên tương đối tự phụ. Dù Trần Bế Nguyệt là cự đầu thì hắn cũng không đặt nàng vào trong mắt. Nhạc Kình Thiên vừa dứt lời, toàn thân hắn tràn ra từng đạo kim quang, ngay cả sợi tóc cũng phun ra kim quang khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ngoại trừ Diệp Hạo, toàn bộ tu sĩ đều lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhạc Kình Thiên. Lăn! Đúng lúc này, một tiếng kinh lôi nổ vang bao xương, sau đó, đám người nhìn thấy Nhạc Kình Thiên giống như thiên thần kia lại phun ra một miệng máu tươi quỳ nửa gối trên mặt đất. Toàn trường xôn xao. Tình huống như thế nào? Nhạc Kình Thiên có danh xưng vương giả bên trong cử đầu lại không thể ngăn cản được một tiếng hống của Diệp Hạo. Nhạc Kình Thiên giãy giụa muốn đứng lên, nhưng quanh thân lại có một đạo tinh thần lực giống như vòng sắt cầm giữ hắn. Con mẹ ngươi, ta thực sự muốn biết ai cho ngươi dũng khí diếu võ dương oai trước mặt ta. Diệp Hạo đứng lên lạnh lùng nói. Ngươi ăn chặn một con thất phẩm cá chép nửa đường, ta có thể không so đo, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đánh chủ ý tới những con cá chép này. Trần Bế Nguyệt là bằng hữu ta, ngươi nhục nhã nàng là nhục nhã ta. Diệp Hạo nói đến đây thì đạp tới đầu gối Nhạc Kình Thiên. Răng rắc. Đầu gối Nhạc Kình Thiên vỡ nát, lần này, hai đầu gối đều quỳ xuống. Ngươi biết ta là ai không? Nhạc Kình Thiên lộ ánh mắt tràn đầy sát ý dữ tợn nhìn Diệp Hạo. Ngươi có vẻ tự tin đối với gia tộc nhỉ? Diệp Hạo cười lạnh. Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội gửi truyền tấn ngọc phù. Do ngươi nói đó. Nhạc Kình Thiên không ngờ Diệp Hạo lại to gan như vậy. Ta nói đó. Ngươi chờ. Nhạc Kình Thiên quay đầu nhìn Nhạc Chỉ Tuyền đang trắng bệch khuôn mặt nói. Gửi khẩn cấp cầu cứu ngọc phù cho ta. Nhạc Chỉ Tuyền a một tiếng rồi vội lấy ra một tấm khẩn cấp cầu cứu ngọc phù ném ra ngoài. Còn ngươi nữa. Ánh mắt Diệp Hạo rơi lên người Hoa Triển Hùng. Ngươi tìm gốc giả ta ba lần bốn lượt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta mềm yếu dễ dàng ăn hiếp? Không, không. Hoa Triển Hùng lùi lại liên tục mấy bước, có chút bối rối. Hoa Triển Hùng tràn đầy bất an. Diệp Hạo có thực lực vượt xa hắn dự đoán. Hắn đoán Diệp Hạo rất có thể là tiên vương. Con mẹ nó, ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Diệp Hạo vừa dứt lời thì Hoa Triển Hùng phù phù một tiếng, không thể khống chế quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo. Ngươi biết mình đang làm gì không? Sau khi chân chính quỳ xuống, Hoa Triển Hùng mới biết đây là sỉ nhục, khó tiếp nhận cỡ nào. Hiện tại, ngươi cũng gửi truyền tấn ngọc phù cho Hoàng Triều đi. Diệp Hạo nhìn Hoa Triển Hùng nói. Gọi toàn bộ tới cho ta. Đây chính là ngươi nói. Không sai. Ngay lúc Hoa Triển Hùng vừa ném truyền tấn ngọc phù ra ngoài thì hai đạo thân ảnh xé sách không gian xuất hiện trong bao xương Diệp Hạo. Thấy được một màn giữa sân, sắc mặt Trần Điển đại biến. Trần tiền bối, xin ngươi xuất thủ bắt tên cuồng vọng vô tri này. Hoa Triển Hùng chỉ Diệp Hạo nói. Vượt quá Hoa Triển Hùng dự đoán, Trần Điển lại cung kính hướng Diệp Hạo hô. Trần Điển gặp qua Diệp công tử. Hoa Triển Hùng ngạc nhiên. Tình huống như thế nào đây? Trần Điển là tiên vương trung giai đó. Diệp Hạo không có tư cách khiến hắn hành lễ mới đúng. Lúc này bọn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi còn có đám người Trần Bế Nguyệt. Trần Điển có làm hơi quá không? Chuyện này túy tiên lâu các ngươi có nên cho ta một cái giao phó không? Diệp Hạo thản nhiên nhìn Trần Điển nói. Hôm nay ta sẽ miễn phí một bàn Diệp công tử. Về sau, Diệp công tử có thể đến túy tiên lâu tất cả đều miễn phí. Trần Điển nói khẽ. Ngươi thấy giao phó này được không? Toàn bộ đám người Hoa Triển Hùng kinh sợ. Phải biết thiên kiêu quyền cao chức trọng như Hoa Triển Hùng cũng chỉ giảm 10% mà thôi, người hưởng thụ giảm còn 80% thì ai không phải tai to mặt lớn tứ trọng thiên. Nhưng hiện tại, Trần Điển lại cho Diệp Hạo quyền lợi miễn phí. Cái này có quá mức không? Nghe được Trần Điển nói như vậy, Diệp Hạo gật đầu nhẹ. Chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Trần Điển lộ vẻ mặt vui mừng. Hắn quá rõ ràng Diệp Hạo ẩn chứa bao nhiêu năng lượng túy tiên lâu không thể trêu chọc nổi. Khẩn cấp truyền tấn ngọc phù cũng phân làm tam lục cửu đẳng. Nhạc Kình Thiên có lẽ thuộc loại cao cấp nhất. Bởi vậy đúng lúc này, một thân ảnh già nua xuất hiện trong bao xương Diệp Hạo. Lão Tổ. Nhạc Kình Thiên nhìn thấy thân ảnh già nua thì vội hô. Lúc nhìn thấy bộ dáng Nhạc Kình Thiên, Nhạc Tân Diễm không khỏi lóe lên ánh mắt tức giận. ai làm? Tiếng như kinh lôi, rộng lớn vô biên. Giờ khắc này đừng nói thực khách ăn cơm trong quán rượu, cho dù tu sĩ cả tòa Đông Hoa Thành cũng bị kinh động. Bọn họ thấp thỏm lo âu nhìn về phương hướng túy tiên lâu, trong lòng phỏng đoán rốt cuộc vị tiên vương nào cường thế sáng lâm. Ta làm. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngươi. Nhạc Tân Diễm lộ vẻ nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Hắn vừa nói câu kia đã bao quát tu sĩ cả tòa bao xương, tu sĩ ở túy tiên lâu cơ hồ cũng bị ngất đi. Người còn đứng ngoại trừ Nhạc Tân Diễm thì chỉ có Diệp Hảo cùng Trần Điển. Trần Điển đứng đấy cũng bình thường. Dù sao hắn cũng là tiên vương trung giai. Nhưng tiểu tử trước mắt có tài đức gì mà đứng đây? Nhạc tiền bối, người đứng trước mặt ngươi là Diệp công tử, Diệp Hảo. Lúc này, Trần Điển nói ra. Diệp Hảo nào? Nhạc Tân Diễm mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Vì có danh xưng yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt ở Cửu Trọng Thiên. Nhạc Tân Diễm hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Nhạc gia xác thực cường hoành vô cùng, dù so với Nguyệt Quế Thánh Địa cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng so với Diệp Hảo thì không chỉ kém nhất tinh nửa điểm. Lúc Cửu Trọng Thiên đạt đến văn minh tu hành đỉnh phong, Nhạc Tân Diễm cũng mang theo Nhạc Kình Thiên đi tìm kiếm cơ duyên, khi hắn nghe được Diệp Hảo ở tổ địa Kỳ Lân thì cũng muốn đi tới nói chuyện hợp tác với đối phương. Nhưng sau khi đến tổ địa Kỳ Lân, Nhạc Tân Diễm không ngờ người tới trước cơ hồ đều là tồn tại cấp bậc như hắn. Thậm chí không ít người có thực lực phía trên hắn. Nhạc Tân Diễm đợi ở tổ địa Kỳ Lân một tháng. Cuối cùng cũng không thấy mặt Diệp Hảo. Bởi vì Nhạc Tân Diễm không đủ tư cách. Lúc ấy, Nhạc Tân Diễm cảm thấy không thể tiếp nhận nổi. Nhưng sau khi biết một số thế lực còn muốn cường hoành hơn Nhạc gia thì trong lòng hắn mới bình thường trở lại. Bao nhiêu thế lực thiếu nhân tình Diệp Hảo ở Cửu Trọng Thiên, hắn khó có thể đánh giá. Khác không nói, vẹn vẹn chỉ nuôi thải Kỳ Lân, ai dám động Diệp Hảo chứ? Diệp công tử. Nhạc Tân Diễm khổ sở nói. Không tìm ta gây phiền toái sao? Diệp Hảo cười như không cười nhìn Nhạc Tân Diễm nói. Diệp công tử nói chuyện này tiểu tử Kình Thiên không hiểu quy củ, ngươi xuất thủ thì ta đỡ tốn công dạy dỗ. Nhạc Tân Diễm vừa dứt lời thì một lão giả mặt long bào vàng xé rách không gian xuất hiện trong bao xương. Lão Nhạc, chuyện gì đã xảy ra? Lão giả nghi ngờ hỏi. Nhạc Tân Diễm vừa nói câu kia, lão giả đã nghe rõ rõ ràng ràng. Nếu như hắn nghe không lầm thì Nhạc Tân Diễm muốn nhận túng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1308. Giao phó. Nhạc Tân Diễm hắn một đời ngạo nghễ, có bao giờ nhận túng ai? Hoa Bằng Trình biết rõ chuyện này, cho nên mới mở miệng hỏi thăm hắn. Nhạc Tân Diễm chỉ Diệp Hảo nói. Vị này là Diệp Hảo Diệp công tử. Diệp Hảo. Hoa Bằng Trình không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo. Lần này nhìn Hoa Bằng Trình cảm giác kích động muốn thổ huyết. Hoa Bằng Trình và Nhạc Tân Diễm cũng không giống nhau. Lúc Hoa Bằng Trình ở Cửu Trọng Thiên đã từng đi cùng lâu ngoại lâu lâu chủ gặp qua Diệp Hảo. Diệp công tử. Hoa Bằng Trình cười khổ chào. Đệ tử Hoa gia Hoa Triển Hùng các ngươi mấy lần chống đối ta, ta nể mặt ngươi không đồng thủ, nhưng hắn được đà làm tới cướp cá chép của ta. Diệp Hảo vẻ mặt không thiện cảm nói. Ta chỉ muốn đơn giản mời bạn bè ăn cơm, vậy thì có phiền phức tới ai? Cá chép. Nhạc Tân Diễm giật mình nói. Là cá chép của Đại Xuyên Hà. T hơn A, T B hơn A, Sơ Quy Quy, mơ cá chép. Diệp Hảo nhìn Nhạc Tân Diễm nói. Đệ tử Nhạc gia các ngươi không nói không rằng cướp hai con thất phẩm cá chép của ta, nể mặt ngươi ta không tính toán với bọn họ, nhưng bọn họ ngàn vạn lần không nên xông vào cướp số cá còn lại rồi sỉ nhục bằng hữu của ta. Hơn nữa ta muốn biết một việc, đệ tử Nhạc gia các ngươi đều cậy thế hiếp người, không nói đạo lý thế sao? Nhạc Tân Diễm cười khổ không thôi. Đệ tử Nhạc gia ngang ngược không hắn hiểu rất rõ. Trên thực tế đệ tử đại thế lực có mấy người không ngang ngược, chẳng qua bọn họ cũng phải xem tình hình, phải nhìn rõ xem ai có thể đắc tội, ai không, nếu không đắc tội được thì vẫn phải mặt cười làm ngọt. Nhưng nếu có thể đắc tội thì giấm đạp không thương tiếc. Nhạc Kình Thiên sai chỗ nào? Hắn sai không phải sai ở chỗ ngang ngược càn rỡ, mà là sai ở chỗ lên mặt sai đối tượng. Hắn cảm thấy không thể chấp nhận được, nhưng sự thật thì đúng là vậy. Công tử bột cũng chỉ dùng để trang trí. Chuyện này do Nhạc gia ta không đúng. Nhạc Tân Diễm trầm ngâm một chút, lên tiếng. Nhạc gia ta sẽ bồi thường xứng đáng. Vậy ngươi dẫn người về đi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Có câu nói này của Nhạc Tân Diễm là được. Diệp Hảo không cảm thấy đối phương sẽ chơi xỏ mình. Nhạc Tân Diễm tay trái tay phải nhấc lấy Nhạc Kình Thiên và Nhạc Chỉ Tuyền, lúc rời khỏi nghe văng vẳng tiếng Diệp Hảo. Ta không hy vọng tin tức ta tới Tứ Trọng Thiên tiết lộ ra ngoài. Ta hiểu rồi. Nhạc Tân Diễm nhẹ gật đầu. Nhạc Tân Diễm rời đi, Hoa Bằng Trình cũng nói. Đông Hoa Hoàng Triều cũng sẽ bồi thường khiến ngươi hài lòng. Diệp Hảo phất phất tay. Hoa Bằng Trình mang theo Hoa Triển Hùng rời đi. Thần niệm Trần Điển khẽ động, tu sĩ ở Túy Tiên Lâu mới từng người ung dung tỉnh lại. Làm mất nhã hứng của các vị, Túy Tiên Lâu thật xin lỗi. Lúc này tiếng Trần Điển vang dội xung quanh. Vậy đi, tất cả hóa đơn của các vị đều chiết khấu 70%, ngoài ra chúng ta sẽ tặng cho thêm một món ăn đặc sắc. Thực khách Túy Tiên Lâu kinh sợ. Món ăn đặc sắc. Món ăn đặc sắc của Túy Tiên Lâu món nào cũng trên 10 vạn nha. Nghe vậy oán khí trong lòng mọi người biến mất không tăm hơi. Trần Bế Nguyệt vuốt vuốt thái dương lên TIE. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Việc đã giải quyết ổn thỏa. Diệp Hảo cười nói. Giải quyết như thế nào? Ta phê bình giảng đạo lý, họ ý thức được bản thân làm sai nên chấp nhận bồi thường. Trần Bế Nguyệt không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngươi đang đùa ta sao? Nhạc Tân Diễm người như thế lại nghe ngươi giảng đạo lý. Vì đó nghe giải thích bằng nắm đấm thì có. Cá nếu bây giờ không ăn thì sẽ không còn ngon nữa. Diệp Hảo cười nói. Cá của ngươi đâu? Trần Bế Nguyệt nói khẽ. Cá chép ta ăn cũng không phải một lần hai lần. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Trần Bế Nguyệt cũng không nói thêm nữa. La Phù Trần chờ một chút rồi kéo cá chép của mình tới. Ta không thích ăn cá. Diệp Hảo khẽ giật mình, chợt nói. Cá chép này vị rất tuyệt. La Phù muốn nói gì nữa thì bị Diệp Hảo cắt ngang. Ta có ngàn vạn tạo hóa, không quan tâm một chút này. Nhìn La Phù vẻ mặt không tin, Diệp Hảo tâm thần khẽ động tách ra một khoảng không riêng biệt. La Phù, ngươi có bao nhiêu tạo hóa? Ta có 360 đạo tạo hóa. Vậy ta hiện tại sẽ cho ngươi thêm một chút. Diệp Hảo nói xong liền thúc giục tạo hóa bên trong thức hải, sau một khắc hư không nơi đỉnh đầu La Phù nứt ra. Sau đó từ khoảng không tách ra tuôn xuống từng đạo tạo hóa. Những đạo ánh sáng tạo hóa này từng đạo tràn vào bên trong thức hải của nàng. 64 đạo tạo hóa chi quang. Hiện tại tạo hóa của ngươi là 424 đạo. Diệp Hảo cười nói. Chuyện này là thế nào? La Phù kinh ngạc nói. Ta có một tạo hóa. Diệp Hảo nói xong. Tư không trên đỉnh đầu La Phù lại lần nữa nứt ra, lại tuôn vào từng đạo tạo hóa nhiều hơn lần trước. Ngươi thấy rồi đó, ta có thể ban tạo hóa cho người khác. Diệp Hảo nói khẽ. Nếu ta đặt chân đến tiên vương cảnh thì có thể ban cho ngươi một lần tạo hóa đạt đến 256 đạo ánh sáng tạo hóa. Thế gian còn có tạo hóa như vậy. La Phù sợ hãi than. Phúc Tinh thì có tạo hóa này. Diệp Hảo nói khẽ. Phúc Tinh. sau này ngươi sẽ biết. U, V, K, W, W, M. Hiện tại ngươi có thể yên lòng ăn cá chép. Được. Đợi đến lúc Diệp Hảo triệt hồi không gian, Xích Luyện Tiên Tử chớp mắt hỏi. Hai người các ngươi vừa mới làm gì? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm gì? Thời gian ngắn như vậy cũng không thể làm được gì à? Xích Luyện Tiên Tử nâng cằm lên suy nghĩ một hồi nói. Ngươi nói đi đâu vậy? La Phù đỏ mặt nói. La Phù, ngươi nói không việc gì sao mặt ngươi đỏ như gấp thế? Xích Luyện Tiên Tử cười khanh khách nói. Chẳng lẽ vừa rồi hai người đã làm gì mờ ám Diệp công tử, chẳng lẽ thời gian của ngươi ngắn vậy sao? Nếu vậy không bằng ngươi thử xem. Diệp Hảo lườm Xích Luyện Tiên Tử một cách nói. Được, được, cơm nước xong xuôi ta sẽ đi tắm rửa sạch sẽ. Diệp Hảo không ngờ Xích Luyện Tiên Tử nói ra câu này. Yên tĩnh chút đi. Diệp Hảo lắc đầu. Đợi đến lúc đám người cơm nước no nê, Trần Bế Nguyệt có ý mời đoàn người Diệp Hảo đến hội sở của Nguyệt Quế Thánh Địa ở Đông Hoa Thành. Diệp Hảo cự tuyệt. Luyện khí đại tái còn 2 ngày nữa bắt đầu, 2 ngày này ta muốn nghỉ ngơi một chút. Diệp Hảo từ biệt Trần Bế Nguyệt sau đó dẫn theo đoàn người La Phù ra khỏi Đông Hoa Thành. Không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi Tứ Trọng Thiên, bởi vậy nếu có chuyện gì không giải quyết được thì đến Tiêu Giao Các. Diệp Hảo vỗ vỗ bả vai Thạch Tam. Diệp công tử, sau này ngươi phải bảo trọng. Thạch Tam có chút nức nở. Ta sẽ bảo trọng. Diệp Hảo gật đầu. Thạch Tam nhìn thật sâu Diệp Hảo rồi nhảy lên chủ cấp chiến hạm mà Diệp Hảo cho hắn. Rời khỏi Diệp Hảo, Thạch Tam thấy rất thương cảm, nhưng nhìn thấy đám người Lý Yến Mê Hoạt đứng trước mặt Thạch Tam nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống sấn tới vật ngã Lý Yến ra sau. Xích Luyện, ngươi muốn đi đâu? Diệp Hảo nhìn Hồng Y nữ tử nói. Ngươi không phải muốn ta thì tầm sao? Xích Luyện Tiên Tử tò mò hỏi. Diệp Hảo cảm thấy đau đầu. Tâm thần hắn khẽ động dần theo La Phù xé sách không gian xuất hiện cách đó mấy vạn dặm. Nhân lúc còn 2 ngày này, ngươi hãy học hỏi thêm khí đạo đi. Diệp Hảo vung tay lên giữa không trung xuất hiện một tôn cấp chiến hạm chuyên dụng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1309. Bồi thường. Tôn cấp chiến hạm trong tay Diệp Hảo thông qua cải tiến đã có năng lực tàng hình, mà dựa vào năng lực trận đạo của Diệp Hảo trừ phi tiên vương cường giả nếu không ai cũng không nhìn thấu. Còn nữa chiếc tôn cấp chiến hạm này còn có một tôn thần hồn phân thân của hắn thủ hộ 24/24. Luyện khí không phải 1 ngày 2 ngày mà có thể có tiến bộ. La Phù chần chờ một chút rồi nói. Tỷ thí luyện khí cần phải qua sơ tuyển, sơ kết, cuối cùng mới đến chung kết. Diệp Hảo cười nhạt nói. Cũng phải hơn tháng mới kết thúc. Ta quên mất điểm này. La Phù lúc này mới ý thức được. Ta thân làm hạt giống tuyển thủ, đặc cách tham gia chung kết. Cho nên mấy tháng chưa đủ ngươi tăng lên sao? U, V, K, W, W, M. Có vấn đề gì ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi ta. Diệp Hảo dẫn La Phù tới một gian phòng xa hoa. Được rồi. Ở đây có một ít khí đạo tâm đắc, ta thấy có thể giúp ít cho ngươi. Diệp Hảo nói xong để lại 7-8 quyển bí tịch. Diệp Hảo rời khỏi, La Phù liền cầm lấy bí tịch lên xem. Nhìn sơ qua, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng lên. Những bí tịch này trình bày không có chỗ nào không phải điểm nòng cốt của luyện khí, có vài cuốn sách trình bày càng thêm thâm thúy, La Phù mơ hồ cảm thấy còn cao hơn cả Thạc Quả. Không biết tu vi cao hơn Thạc Quả tiền bối, vị luyện khí đại sư này rốt cuộc là ai? La Phù thì thào lên tiếng. Nhưng mà rất nhanh nàng đã không còn tâm tư nghĩ đến vấn đề này bởi vì toàn bộ tâm thần nàng đều đắm chìm trên bí tịch. 1 ngày đi qua, 2 ngày đi qua, đến sáng ngày thứ 3, Diệp Hảo xuất hiện, La Phù mới buông bí tịch trong tay xuống. Ngươi muốn đi tham gia tranh tài sao? Diệp Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi với ngươi. Ngươi cứ xem bí tịch tiếp đi. Diệp Hảo cự tuyệt. Được rồi. La Phù cũng biết rõ bây giờ là thời khắc mấu chốt, cũng không cưỡng cầu. Lúc Diệp Hảo mới vừa xuất hiện ở Đông Hoa Thành, bốn phía không gian lóe lên, sau đó hắn thấy từ trong không gian hư vô đi ra một đạo thân ảnh. Diệp công tử, hai ngày này ngươi làm ta tìm khó quá. Chỉ đi dạo xung quanh thôi. Diệp Hảo cười nhạt nói. Đây Đông Hoa Hoàng Triều bồi thường cho ngươi, Diệp công tử xem có hài lòng không. Diệp Hảo thần niệm quét một cái không khỏi ngẩn người. Chốc lát sau đó hắn nhìn Hoa Bằng Trình nói. Hài lòng. Nếu Diệp công tử hài lòng, không biết có hứng thú hợp tác cùng Đông Hoa Hoàng Triều chúng ta không? Không hứng thú. Diệp Hảo nghĩ cũng không nghĩ đã cự tuyệt. Hoa Triển Hùng cũng đã mất đi tư cách người thừa kế hoàng vị. Ánh mắt Diệp Hảo ngưng động, giây lát sau mới nói. Chuyện này sau này hãy nói đi. Hoa Bằng Trình có ý gì Diệp Hảo hiểu quá rõ. Bởi vì Hoa Bằng Trình bồi thường cho mình là dược liệu luyện chế cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan và độ ác đan. Trong mắt Hoa Bằng Trình lộ vẻ thất vọng. Nếu Diệp Hảo đồng ý hợp tác với hắn, thực lực Đông Hoa Hoàng Triều trong nháy mắt sẽ bạo tăng. Đáng tiếc người ta cự tuyệt. Diệp công tử, ngươi muốn tham gia thi tuyển. Dù trong lòng Hoa Bằng Trình không hứng thú, nhưng trên mặt lại lộ vẻ cười như cũ. Đúng. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Dựa vào thực lực của Diệp công tử còn cần gì phải thi tuyển. Hoa Bằng Trình chợt nói. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có tư cách làm giám khảo đợt thi này. Ta tham gia thi tuyển vì muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất. Danh hiệu đệ nhất. Hoa Bằng Trình lúc này ý thức được gì đó nói. Diệp công tử, vì thần tượng thời gian mà thi đấu đúng không? Đúng thế. Chuyện này không có gì phải giấu. Ta dẫn Diệp công tử ngươi đi. Hoa Bằng Trình nói tiếp. Không cần. Diệp Hảo cự tuyệt ý tốt của Hoa Bằng Trình rồi đi về phía sơ tuyển. Qua 10 đợt hô hấp, một trung niên mặc áo bào màu vàng xuất hiện bên cạnh Hoa Bằng Trình. Lão tổ thế nào rồi? Vị này vẫn để ý đến việc của Hoa Triển Hùng. Ta cũng đã phế đi tư cách thừa kế của hắn rồi. Cho dù chúng ta có giết Hoa Triển Hùng đi nữa, trong lòng vị này cũng không dễ gì bỏ qua. Hoa Bằng Trình nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Vị này nhằm vào thời gian thần tượng mà đến. Hoa Bằng Trình trầm ngâm một hồi nói. Ý ta là trợ giúp toàn lực. Trợ giúp toàn lực sẽ ảnh hưởng đến số lượng tinh thạch. Ta tin tưởng Diệp Hảo sẽ vượt qua giới hạn thời gian tinh thạch cho phép. Để ta suy nghĩ xem. Trung niên áo bào màu vàng trầm mặc. Hoa Bằng Trình không hối thúc. Bởi vì vị trước mặt là hoàng chủ đương nhiệm Đông Hoa Hoàng Triều, một thân tu vi cũng đã đạt đến cấp độ kinh thiên động địa. Thật lâu sau, trong mắt hoàng bào trung niên lộ ra vẻ kiên định. Cược thôi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám TTA thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Lại nói Diệp Hảo. Hắn đi không bao xa thì bốn phía không gian bắt đầu xoay tròn, sau đó thân ảnh Nhạc Tân Diễm xuất hiện trước mặt hắn, mà bên cạnh Nhạc Tân Diễm còn có một thiếu nữ kia không phải ai khác chính là Nhạc Chỉ Tuyền. Nhạc Tân Diễm đưa cho Diệp Hảo một cái túi càn khôn nói khẽ. Đây là Nhạc gia chúng ta bồi thường. Diệp Hảo dùng thần niệm quét một cái sau đó không khỏi nở nụ cười. Nhạc gia các ngươi với Đông Hoa Hoàng Triều cùng một sách lược sao? Lão già Hoa Bằng Trình kia cũng đưa cho ngươi dược liệu. Nhạc Tân Diễm giật mình. Không sai. Diệp Hảo nói xong tiếp tục. Hoa Bằng Trình muốn cùng ta hợp tác, bị ta cự tuyệt. Ách! Nhạc Tân Diễm há to miệng, nuốt những lời muốn nói xuống. Nhưng lão chỉ thiếu nữ bên cạnh nói. đây là tôn nữ ta Nhạc Chỉ Tuyền. Diệp Hảo lườm Nhạc Chỉ Tuyền một cách không hiểu lão hồ ly này đang giở trò gì. Chỉ Tuyền còn không xin lỗi Diệp công tử. Nhạc Tân Diễm thấy Nhạc Chỉ Tuyền nhíu mày nói. Nghe vậy, khuôn mặt Nhạc Chỉ Tuyền trắng nhợt, sau đó hướng Diệp Hảo hành lễ. Diệp công tử, sự việc lần trước đều bởi vì ta tham ăn gây nên, Chỉ Tuyền ở đây xin lỗi người. Tham ăn không có gì không đúng. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nhưng lấy đồ vật người khác mà chưa đồng ý chính là hành vi cường đạo. Kỳ thật trong lòng ta ngươi và ca ca ngươi đáng giận như nhau. Bởi vì lúc ca ca ngươi nghênh ngang xông vào phòng bao của ta, trong mắt ngươi cũng chỉ hiện ra vẻ cười nhạo. Vẻ mặt Nhạc Chỉ Tuyền có chút bối rối, không biết làm sao đành nhìn về phía Nhạc Tân Diễm. Nhạc Tân Diễm nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn biết rõ Diệp Hảo nhìn thấy ý đồ của hắn, muốn tác hợp cho nàng là chuyện không thể. Diệp công tử, sau này ngươi ở Tứ Trọng Thiên gặp chuyện gì phiền phức có thể tìm ta. Nhạc Tân Diễm nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Ta sẽ lập tức có mặt. Diệp Hảo có ý từ chối. Ta cáo từ. Nhạc Tân Diễm nói đi là đi, để Nhạc Chỉ Tuyền đứng như khúc gỗ. Nhạc Chỉ Tuyền nhìn thoáng qua Diệp Hảo rồi vội vàng cúi mặt xuống. Diệp Hảo nhìn cũng không nhìn Nhạc Chỉ Tuyền, thân hình lóe lên xuất hiện ở chỗ tuyển chọn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1310. Đoàn đội. Tu sĩ luyện khí của Tứ Trọng Thiên thực sự nhiều lắm. Giống như không biết luyện khí là một chuyện rất mất mặt. Diệp Hảo quen với La Phù, Xích Luyện Tiên Tử, Trần Bế Nguyệt, thậm chí ngay cả Thạch Tam cũng là một luyện khí sư. Bởi vậy có thể tưởng tượng được tham gia thi tuyển luyện khí sư lần này có cả biển người. Lần này tham gia luyện khí đại tái chỉ sợ có hơn 800 vạn a. Thực tế, nếu không phải hạn chế số người báo danh, thì con số báo danh phải cao hơn ngàn vạn. Thật ra báo danh thì đã sao, thật sự tranh hùng cũng chỉ có những tuyển thủ hạt giống thôi. Cũng không thể nói như vậy, những năm nay đệ nhất luyện khí cũng chưa hẳn nằm trong tay hạt giống tuyển thủ nào, chẳng lẽ ngươi không biết mỗi lần thi đấu luyện khí đều có đột phá sao? Đột phá chắc chắn sẽ có, chỉ không biết nhiều hay ít thôi. Lúc Diệp Hảo lặng lặng nghe các tu sĩ xung quanh thảo luận thì một trung niên dáng người cao to đi tới bên cạnh hắn. Ngươi cũng đến tham gia thi tuyển sao? Không sai. Có hứng thú gia nhập đội nhóm của ta không? Đội nhóm? Vẻ mặt Diệp Hảo hoài nghi. Hắn muốn biết thi tuyển cũng cần có đội nhóm sao? Xem ra ngươi còn non. Trung niên kia nhìn dáng điệu Diệp Hảo sao không hiểu chứ? Ta lần đầu tham gia tranh tài. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Thi tuyển cần phải lọc ra những cao thủ chân chính trong mấy trăm vạn tu sĩ thì làm gì dễ dàng như vậy? Trung niên trầm sơ. Bởi vậy muốn tuyển ra luyện khí sư có tiềm lực thực lực thì phải trải qua quá trình sàng lọc nhiều vòng. Sau đó thì sao? Ngươi chỉ cần gia nhập đội nhóm của ta thì có khả năng đi càng xa. Không hiểu. Phía trên ta có người có thể lấy được đề thi. Thật. Chuyện như vậy có thể lấy ra đùa với ngươi à? Trung niên kia nói xong cẩn thận nhìn bốn phía. Đội nhóm của ta có 3 kim cấp luyện khí sư. Bọn họ lấy đề thi sẽ lập tức phân tích, suy nghĩ đi. Ngươi có thể biết trước đề thi để chuẩn bị thì chẳng lẽ ngươi còn không thể vượt qua? Nghe qua thì cũng có lý. Muốn gia nhập không? Đáng tiếc ta không có hứng thú. Ta nói cho ngươi biết toàn bộ Tứ Trọng Thiên cũng không biết có bao nhiêu thế lực đang âm thầm theo dõi cuộc thi này. Gia nhập đội ta ngươi có khả năng rất lớn sẽ được các thế lực đó chọn chúng. Một khi được chọn chúng thì ngươi hãy chờ mà hưởng phước đi. Ta đối với các thế lực đó không chút hứng thú. Ngươi không có hứng thú với các thế lực đó nhưng mà những thế lực đó có thể cung cấp tài nguyên cho ngươi. À, có được tài nguyên đó ngươi có thể tiến thêm bước. À, ngươi tốt hơn nên đổi đối tượng. Sâu mọt không chỗ nào không có. Diệp Hảo tin tưởng các vị cấp cao cũng biết rõ chuyện này. Nhưng cũng không cần thiết phải đá động đến. Bởi vì thực lực chân chính sẽ không dễ dàng bị loại. Đừng nói thực lực như La Phù một tôn cấp luyện khí sư, cho dù một chủ cấp luyện khí sư cũng chưa chắc dễ dàng bị loại. Tên tiểu tử nhà ngươi nếu không gia nhập đội của ta, ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Trần Đại Tráng nhìn Diệp Hảo thờ ơ tức tối nói. Lúc hắn vừa mới rời khỏi, một thanh niên môi mỏng đi về phía Diệp Hảo. Chỗ ta có đề thi, ngươi có muốn hay không? Không muốn. Ngươi không muốn đứng trên vạn người sao? Không muốn. Thanh niên kia không ngờ Diệp trả lời thẳng thừng như vậy, bởi vậy hắn ra dấu cho 3-4 thanh niên gần đó vây quanh Diệp Hảo. 2000 tiên thạch, có để ngay. Thanh niên kia lườm Diệp Hảo một cái thấp giọng nói. Không có hứng thú. Tiểu tử, hình như ngươi chưa hiểu tình hình hiện tại nhỉ. Thanh niên kia nói xong xuất hiện một thanh dao găm trong tay hắn không ngừng thay đổi hình dạng. Ngươi muốn ta giúp ngươi đổ chút máu phải không? Mông Điền, ngươi làm gì đó? Thanh niên khuyên Diệp Hảo gia nhập lúc nãy Trần Đại Tráng, hắn vừa quay lại đã chạy đến bên cạnh Diệp Hảo đẩy một tên ra. Tên thanh niên gọi Mông Điền trầm mặt xuống nói. Trần Đại Tráng, ngươi có vẻ quản nhiều quá rồi đấy. Lão tử không ra cách ngươi cưỡng cầu mua bán. Trần Đại Tráng chỉ Mông Điền nói. Ngươi có tin ta gọi chấp pháp đội không? Trần Đại Tráng, gan ngươi to đó. Mông Điền biến sắc, rồi xoay lưng dẫn theo mấy tiểu đệ rời đi. Không có việc gì chứ? Trần Đại Tráng nhìn Diệp Hảo nói. Đa tạ. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Cho dù Trần Đại Tráng không xuất hiện, đám người Mông Điền cũng không làm gì được hắn. Nhưng Diệp Hảo không cách nào phủ nhận, Trần Đại Quang kia đã giúp hắn gỡ rối. Cho dù việc làm ăn không sạch sẽ nhưng cũng phải làm theo quy tắc. Trần Đại Tráng không thèm để ý mà nói. Tên khốn Mông Điền kia thật sự đã phá hư quy tắc, nếu không phải kiêng nể ca ca hắn là đội trưởng cấm quân, lão tử sớm đã chặt đứt chân của hắn rồi. Thân phận ngươi hình như cũng không đơn giản nhỉ. Ta quy, mơ, o, tê, vị chủ cấp luyện khí đại sư. Chủ cấp luyện khí đại sư hình như không có tư cách tiếp xúc với đề thi. Vị sư tôn này là một trong các vị giám khảo trong đợt tranh tài này. Chà trách. Diệp Hảo dường như đã hiểu thông. Thế nào, có hứng thú gia nhập đội của ta không? Trần Đại Tráng lần nữa đưa ra lời mời. Vậy được. Diệp Hảo suy nghĩ rồi nói. Vậy thì có chút quy tắc phải nói trước với ngươi. Trần Đại Tráng nhìn Diệp Hảo nói. Thứ nhất thì nếu ra chúng ngươi phải thanh toán cho ta 2000 tiên thạch. Ngoài ra ngươi còn cần thanh toán thêm 3000 tiên thạch. 3000 tiên thạch là cho 3 tên kim cấp luyện khí sư kia. Dù sao ngươi cũng không thể để người ta tốn công phí sức thôi diễn không công cho ngươi, nếu đề thi không trúng ngươi chỉ cần thanh toán 3000 tiên thạch là được rồi. Thi tuyển hết thầy có mấy vòng? 9 vòng. Nếu có 9 vòng thì chẳng phải ta cần chuẩn bị 4 đến 5 vạn tiên thạch. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Nghe vậy Trần Đại Tráng nở nụ cười. Kim cấp luyện khí sư của chúng ta có thể vượt qua 9 vòng hay không còn là ẩn số, còn chưa nói đến ngươi cũng không phải kim cấp luyện khí sư. Được rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi làm quen đồng đội một chút. Trần Đại Tráng ôm bả vai Diệp Hảo đi về phía cách đó không xa. Không bao lâu sau Diệp Hảo thấy hơn 30 tên thanh niên nam nữ đang trao đổi, mà bọn họ đang vây quanh 2 nam 1 nữ. Thần niệm Diệp Hảo quét một cách đã hiểu 2 nam 1 nữ này là tam đại kim cấp luyện khí sư mà Trần Đại Tráng nói tới. Chư vị, ta giới thiệu với các ngươi một thành viên mới. Trần Đại Tráng nói xong chợt nghĩ đến bản thân còn không biết tên Diệp Hảo. Diệp Thiên. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Đây là tên mà Diệp Hảo dùng để ghi danh. Diệp Thiên là thành viên mới, các ngươi quan tâm nhiều một chút. Trần Đại Tráng giới thiệu cho Diệp Hảo các thành viên trong đội rồi vội vã rời đi. Ngươi thuộc tông môn nào? Một thanh niên trong tam đại kim cấp luyện khí sư lên tiếng hỏi. Tán tu thôi. Diệp Hảo trả lời. Nghe câu trả lời như thế, vẻ mặt tất cả tu sĩ bao gồm cả thanh niên kia nhìn Diệp Hảo thay đổi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1311. Tán tu. Tán tu. Lục bình không dễ. Tu sĩ như vậy từ trước đến nay đều có tu vi không tinh thâm bao nhiêu. Bởi vì bọn hắn không có truyền thừa giống tông môn tu sĩ. Diệp Hảo tại sao chiếu cố Đông Tiên Điện như vậy, vì nó có hệ thống cơ sở. Còn nữa, tại sao trận đạo và đan đạo Diệp Hảo nhanh như vậy đã có thể đạt đến thập nhị phẩm, chẳng lẽ hoàn toàn bởi vì Diệp Hảo có được trận đạo và đan đạo truyền thừa. Cô không có trận ma cùng Dược Vương Đỉnh dốc lòng chỉ bảo, hắn muốn đạt đến cảnh giới như vậy, không biết còn cần thêm bao nhiêu thời gian nữa. Lại nói đến luyện khí. Luyện khí Diệp Hảo trước đó cũng chỉ đạt đến thập phẩm. Nếu không có thạc quả chỉ dạy trong vòng một năm cũng chưa chắc đột phá đến thập nhất phẩm. Đương nhiên không thể phủ nhận Diệp Hảo còn có truyền thừa của khí vương. Bởi vậy nghe Diệp Hảo nói mình là tán tu, hơn 30 thanh niên nam nữ liền mất hứng thú với hắn. Nếu là tán tu thì đứng dựa qua một bên, đừng quấy rầy chúng ta giao lưu tâm đắc. Kim cấp tu sĩ vừa mở miệng tên Thạch Hải Nhâm đồng thời cũng là người mạnh nhất trong tam đại kim cấp luyện khí sư. Lại chỗ ta đi. Lúc này nữ nhân duy nhất trong tam đại kim cấp luyện khí sư mở miệng nói. Hất phỉ, ngươi lo cho tên tiểu tử này làm cái gì? Kim cấp luyện khí sư còn lại Mạc Vinh Thu khó chịu hỏi. Cùng là luyện khí sư, chiếu cố một chút thì có sao? Tô Nhất Phỉ dáng người cao gầy, dáng hình cân đối, toàn thân phát ra hương thơm nhàn nhạt. Giọng nàng êm tai, làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Diệp Hảo cười đứng bên cạnh Tô Nhất Phỉ. Tô Nhất Phỉ. Tô Nhất Phỉ đưa bàn tay như ngọc mềm mại ra trước mặt Diệp Hảo. Diệp Thiên. Diệp Hảo nắm nhẹ tay Tô Nhất Phỉ một cái rồi buông ra. Tất cả thanh niên còn lại nhìn thấy cảnh này trong lòng đều không thoải mái bởi vì Tô Nhất Phỉ không hề bắt tay làm quen với bọn họ. Chúng ta giao lưu luyện khí tâm đắc có lẽ cũng giúp ít được cho ngươi. Tô Nhất Phỉ nhẹ giọng nói tiếp. Diệp Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Nếu giao lưu tâm đắc, vậy thì hai bên giao lưu qua lại mới công bằng. Làm Tô Nhất Phỉ không ngờ tới Mạc Vinh Thu lại nói như vậy. Hắn không có đến một cái truyền thừa, có tư cách gì giao lưu cùng chúng ta. Không sai. Hắn ở đây chỉ học trộm thôi. Ta không muốn hắn ở đây nghe ghé. Không hiểu thân phận của mình sao. Tô Nhất Phỉ giật mình. Mạc Vinh Thu người này bụng dạ hẹp hòi, hắn nói câu này cũng dễ hiểu. Nhưng mà tại sao những tên luyện khí sư còn lại đều một mực muốn đuổi Diệp Hảo đi? Các ngươi khinh người quá đáng a. Tô Nhất Phỉ hơi giận lên tiếng. Nhất Phỉ, ngươi xem, chúng ta phải tôn trọng ý của số đông chẳng phải sao? Thạch Hải Nhâm bất đắc dĩ nói. Hay để Diệp Thiên tạm thời rời đi. Tô Nhất Phỉ trầm mặc một chút rồi nói tiếp. Được, ta và Diệp Thiên cùng rời khỏi. Nhất Phỉ. Sắc mặt Thạch Hải Nhâm không khỏi thay đổi. Diệp Thiên chúng ta đi. Tô Nhất Phỉ xoay người rời đi. Điều này thực sự làm Diệp Hảo kinh ngạc. Tô Nhất Phỉ nhìn qua điềm đạm nho nhã nhưng không ngờ tính cách mạnh mẽ như thế. Diệp Hảo theo Tô Nhất Phỉ rời khỏi. Nhìn thấy hai người rời đi Thạch Hải Nham chừng Mạc Vinh Thu một cái. Đều là chuyện tốt của ngươi. Chuyện tốt của ta. Nghe vậy Mạc Vinh Thu xù lông nhím. Ngươi có ý gì ta giật dây, chẳng lẽ ngươi không có công giúp? Không có ngươi giúp sức sao hoàn thành được? Việc ta làm chẳng lẽ không phải việc ngươi muốn làm? Nói năng bậy bạ. Có nói bậy không ngơ ngươi biết rõ. tu vi luyện khí mạc vinh thu không cao như thạch hải nhâm, nhưng hai bên không chênh lệch bao nhiêu. Ai sợ ai chứ? Tô Nhất Phỉ dẫn theo Diệp Hạo đi tới một góc. Những người kia thực sự quá đáng. Tô Nhất Phỉ vẫn còn cảm thấy bất bình. Nguyên nhân vẫn là ở ngươi. Có ý gì? Bởi vì ngươi chiếu cố ta đặc biệt, nên bọn họ ghi hận trong lòng, giờ có cơ hội sao lại không trả đũa? Diệp Hạo cười nói. Người ta nói hồng nhan họa thủy quả nhiên có đạo lý. Ngươi nói gì thế? Tô Nhất Phỉ nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Bất cứ thời đại nào nữ tử đều thích người khác khen mình đẹp. Nhưng mà Tô Nhất Phỉ lo lắng nói. Bây giờ ngươi đắc tội với Thạch Hải Nhâm, cẩn thận sau này hắn kiếm chuyện với ngươi. Ta với bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Nếu bọn họ không hợp tác bất cứ lúc nào ta cũng có thể kết thúc. Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tô Nhất Phỉ lắc lắc đầu. Ngươi cảm thấy bọn họ cho phép ngươi kết thúc giữa chừng sao? Ngươi nghĩ về bọn họ quá đơn giản à? Cưỡng ép mua bán? Diệp Hạo cau mày hỏi. Cũng gần như vậy. Tô Nhất Phỉ nhìn Diệp Hạo nói. Kỳ thật đâu chỉ ngươi rút lui giữa chừng không được, cả ta cũng không thể. Còn nữa, ngươi cảm thấy Trần Đại Tráng là người tốt sao? Việc đen tối hắn cũng không phải làm lần đầu. Diệp Hạo trầm mặt lại. Hạng người lương thiện làm sao có thể làm ra việc như vậy? Tô Nhất Phỉ nói xong dơ o, dơ u, v, quy, quy, một chút nói tiếp. Thôi, không nói chuyện này nữa, ngươi nói sơ qua về đề thi thứ nhất đi. Đề thi thứ nhất là luyện chế một viên lôi châu. Lôi châu. Chỉ cần tập hợp ngũ hành chi lực thì có thể luyện chế lôi châu, chỉ cần luyện chế được nhị phẩm thì đậu. Tô Nhất Phỉ nhẹ giọng nói. Bây giờ ta nói cho ngươi kỹ thuật luyện chế lôi châu. Không thể không nói Tô Nhất Phỉ giảng giải không sai. Dựa theo cách nàng nói luyện chế ra một viên nhị phẩm lôi châu cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Tô Nhất Phỉ không biết Diệp Hạo tùy tiện thì có thể luyện chế một viên tuyệt phẩm lôi châu. Đương nhiên chuyện đó cũng không cần thiết nói với nàng ta. Nhớ kỹ chưa? Tô Nhất Phỉ giảng cho Diệp Hạo hai lần rồi hỏi lại. Nhớ được. Diệp Hạo gật đầu. Vậy nhân lúc còn thời gian ngươi tự mình suy ngẫm, ta đi qua bên kia giảng kỹ thuật cho bọn hắn. Tô Nhất Phỉ có thể dở tính trẻ con tạm thời rời khỏi nhưng mà chức trách của nàng không thể quên được. Cứ như vậy nửa canh giờ sau trên trăm đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trên trăm đạo thân ảnh này trên người chảy ra khí tức duy ngã độc tôn. Tin! Diệp Hạo lẩm bẩm. Sau khi trăm tôn thân ảnh này xuất hiện có hơn 3.000 tu sĩ cũng hiện ra xung quanh. Dẫn đầu là một lão giả, lão quét mắt nhìn toàn trường một cái. Tất cả tức khắc trở nên im lặng. Lão giả kia điềm đạm mở miệng. Hôm nay luyện khí sư tới đây tham gia không ít người biết ta, nhưng mà ta vẫn cảm thấy nên giới thiệu một chút. Lão giả kia nói xong dừng một chút rồi nói tiếp. Ta là Ngô Duy Trung, thủ tịch Đông Hoa Hoàng Triều luyện khí sư, đồng thời cũng là một thành viên trong ban giám khảo lần thi này. Ngô Duy Trung, thập phẩm tôn cấp luyện khí sư. Kỳ thật dựa vào khí đạo Ngô Duy Trung sớm đã có tư cách đặt chân đến vương cấp, nhưng lão muốn đặt chân đến thập nhất phẩm tôn cấp rồi mới tiến đến vương cấp. Khó trách Ngô Duy Trung có tư cách trở thành ban giám khảo trong lần thi này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1312. Quân chào. Đợi đến lúc bình luận dưới đài nhỏ một chút Ngô Duy Trung mới nói tiếp. Mục đích đại tái là tuyển ra luyện khí sư có thiên phú nhất. Qua một thời gian thân trọng cân nhắc vẫn quyết định tiếp tục sử dụng cơ chế trước đó. Khảo hạch hôm nay là luyện chế một lôi châu, phẩm cấp hạn định của viên lôi châu ở ngọc cấp sơ kỳ, luyện chế phẩm cấp càng cao khả năng thông qua càng lớn. Ngô Duy Trung dừng một chút nói tiếp. hiện tại ngươi có thể ở hiện trường tiến hành luyện chế, trong quá trình luyện chế không cho phép thì thầm với nhau, càng không cho phép dùng thần niệm truyền âm, một khi phát hiện lập tức hủy bỏ tư cách khảo hạch. Được rồi, bây giờ bắt đầu. Ngô Duy Trung nói xong, mấy trăm vạn tu sĩ toàn trường bắt đầu nhao nhao luyện chế. Hơ cực toàn năng học sinh trai lơ. Diêu Hạo chú ý tới trong đó đa số tu sĩ đều ngồi xuống nghiêm túc tiến hành luyện chế. Cũng có một vài tu sĩ đứng đấy tiện tay luyện chế ra. Đương nhiên cũng có vài tu sĩ lộ vẻ mặt khổ sở, bởi vì bọn hắn chỉ là thiên cấp luyện khí sư. Tâm thần Diệp Hạo vừa động trong tay liền xuất hiện một khối lôi thạch bằng nắm tay. Tài liệu luyện khí bình thường này trong tay Diệp Hạo làm sao không có. Trong tay hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm, lôi thạch dưới sức nóng của hỏa diễm mà từ từ hóa tan, trong quá trình hóa tan tạp chất bên trong lôi thạch cũng bị loại bỏ, ước chừng qua nửa phút, hóa thành một hạt châu. Tiếp theo là khắc vẽ phù văn lên hạt châu. Phù văn có hai tác dụng. Một, gia cố sức chịu đựng của lôi châu, hai là tăng cường tính bạo tạc của kinh lôi. Mà phù văn cũng đủ loại. Cái này chỉ truyền thừa riêng phần mình. Vừa nãy Tô Nhất Phỉ nó cho Diệp Hảo hai loại phù văn. Hai loại phù văn không tính bí mật bất truyền, nhưng cũng không phải phù văn vô cùng phổ biến, không có truyền thừa ngươi căn bản không học được. Tô Nhất Phỉ ngoại trừ truyền cho Diệp Hảo phù chỉ còn nó cho Diệp Hảo ký xảo khắc phù văn. Phù văn không phải chỉ cần khắc lên là có tác dụng. Ngươi cùng lôi châu phải có thuộc tính phù hợp, hơn nữa hai loại phù văn có đối lập hay không cái này phải suy nghĩ cẩn thận. Mà những kỹ xảo này Tô Nhất Phỉ cũng đều nói hết cho Diệp Hạo. Nếu Diệp Hạo là tân thủ mà nói khẳng định sẽ lấy được lợi ích phi phàm, vấn đề là Diệp Hạo nắm giữ khí đạo còn tinh thâm hơn nàng nhiều. Nhưng Diệp Hạo vẫn dựa theo biện pháp Tô Nhất Phỉ dạy mà luyện chế lôi châu. Khiến Diệp Hạo bất đắc dĩ là dù vậy hắn cũng luyện chế ra được một cực phẩm lôi châu. Cứ như vậy trôi qua nửa canh giờ, thanh âm Ngô Duy Trung vang lên. Được rồi, không thể luyện chế nhị phẩm lôi châu thì rời đi. Mấy chục vạn tu sĩ giữa sâu cúi đầu ùa rũ rời đi. Nhưng số lượng tu sĩ ở lại vẫn là một con số kinh người. Luyện chế ra nhất phẩm lôi châu đánh dấu một cái. Luyện chế ra cực phẩm lôi châu trọng điểm đánh dấu một cái. Ngô Duy Trung nhìn 3.000 chủ cấp luyện khí sư giữa sân nói. Thần niệm 3.000 chủ cấp luyện khí sư tức khắc quét về mấy trăm vạn tu sĩ phía dưới. Một lát sau thanh niên khuôn mặt trắng nón bên người Diệp Hảo xuất hiện một đạo thanh sắc quang trạch. Nhất phẩm lôi châu. Chúc mừng chúc mừng. Đối mặt với tu sĩ bốn phía lấy lòng thanh niên kiềm chế kinh hỉ trong lòng trên mặt vẫn biểu hiện vân đạm phong kinh. May mắn, may mắn. Rất nhanh hắn chú ý tới Diệp Hạo không hề có bất kỳ bày tỏ gì. Sắc mặt hắn lập tức chìm xuống. Một nam tử vừa mới lấy lòng thanh niên kia có bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện rất giỏi, lúc này hắn chỉ vào Diệp Hạo tức giận nói. Ngươi có hiểu quy củ không vậy? Quy củ gì? Tại sao ngươi không ăn mừng với Trương huynh? Tại sao ta phải ăn mừng với hắn? Ngươi! Thanh niên vừa mới nói đến đây đã chú ý đến trên đỉnh đầu Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang. Kim quang! Kim quang mang ý nghĩa gì? Thanh niên kia biết rất rõ. Cực phẩm lôi châu. Dĩ nhiên luyện chế được cực phẩm lôi châu. Cực phẩm lôi châu không phải ai cũng có thể luyện chế được đâu. Tu sĩ bốn phía Diệp Hạo phát ra từng tiếng kinh hô, tiếp đó vội vàng xông tới chỗ Diệp Hạo ăn mừng. Phải biết thi tuyển toàn bộ tứ trọng thiên, nói cách khác vô số thế lực lớn nhỏ đều đang theo dõi. Có thể luyện chế ra cực phẩm lôi châu thì thế lực nào mà không chú ý, không thể nói trước hiện tại đã có thế lực ném ra cành ô liu. Bởi vậy Giao Hảo trước có thể kéo bản thân mình một thanh. Thanh niên kia giống như con vịt bị bóp cổ không nói nên lời, mà ra hỏa luyện ra nhang phẩm lôi châu lại âm trầm. cực phẩm lôi châu cùng nhất phẩm lôi châu nhìn chỉ chênh lệch một phẩm, nhưng thực tế độ khó luyện chế lại gấp 10. Diệp Hảo cười gật đầu đáp lại. Ta không hiểu tại sao hắn lại muốn làm như vậy. Trên khán đài Xích Luyện Tiên Tử nghi ngờ hỏi. Hồng Trần luyện tâm. Trần Bế Nguyệt nhẹ giọng nói. Hắn còn cần Hồng Trần luyện tâm. Ai biết được. Trần Bế Nguyệt lắc đầu. Ta đi tìm hắn. Xích Luyện Tiên Tử nói xong đứng lên. Ta cảm thấy ngươi không nên lộ diện tốt hơn. Nếu hắn muốn việc trở thành tuyển thủ hạt giống ta nghĩ vẫn không có vấn đề gì. Thế nhưng tại sao hắn hết lần này đến lần khác muốn thông qua phương thứ này để tham gia tranh tài? Trần Bế Nguyệt nhìn Xích Luyện Tiên Tử nói. Ta cảm thấy hắn đây cố ý ẩn giấu thân phận của mình. Được rồi. Xích Luyện Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi trở về chỗ ngồi. Mà lúc Xích Luyện Tiên Tử cùng Trần Bế Nguyệt nói chuyện phiến, Diệp Hảo đi tới chỗ đoàn đội Trần Đại Tráng. Trần Đại Tráng nhìn thấy Diệp Hảo cười nói. Huynh đệ thông qua không? Qua. Ha ha, ai thứ nhất toàn bộ đoàn đội chúng ta đều thông qua. Trần Đại Tráng cười to nói. Đi đi chẳng nguyên lâu trưa nay ta mời khách. Diệp Hảo từ chối. Ta còn có chút việc chẳng nguyên lâu có lẽ không thể đi. Có đi hay không là chuyện của ngươi, nhưng tiên thạch nhất định phải nộp. Mạc Vinh Thu lườm Diệp Hảo một cách lạnh lùng nói. Diệp huynh để có thể không cho tiên thạch hay sao đến lúc đó cùng một chỗ kết toán là được. Trần Đại Tráng không thèm để ý nói. Diệp Hảo cười cười đưa cho Trần Đại Tráng một túi càn khôn nói. Ở đây có 5.000 tiên thạch. Diệp Hảo cũng không phải đầu ngốc. Lời này của Trần Đại Tráng bất quá chỉ khách khí. Nếu hắn tưởng thật, vậy sống uổng quá rồi. Ngươi đi đâu? Tô Nhất Phỉ nhẹ giọng hỏi. Có người mời ta ăn cơm. Diệp Hảo thuận miệng nói. Ai sẽ mời ngươi ăn cơm? Nói cứ như ngươi ở Đông Hoa Thành Nhật biết nhiều người lắm. Thật xem bản thân là một nhân vật sao? Người đáng buồn nhất chính là không nhìn rõ bản thân. Diệp Hảo không ngờ đến bản thân thuận miệng nói một câu lại đưa tới trào phúng như thế. Mẹ nó chứ. Chư vị. Hai tay Thạch Hải Nham hướng về phía dưới một chút nói. Các ngươi cũng không nên sớm kết luận như vậy. Có lẽ thật có người mời Diệp Đại Công Tử ăn cơm đấy theo ý ta. Chúng ta cũng đi theo Diệp Đại Công Tử. Nhìn xem rốt cuộc người nào mời hắn ăn cơm được không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1313. Mời. Thạch Hải Nham cảm thấy không có tu sĩ nào mời Diệp Hảo ăn cơm cả. Đối phương sở dĩ nói như vậy tìm cho mình một lối thoát, dù sao tu sĩ nơi này cũng không có mấy người chào đón hắn, loại tình huống này cho dù hắn cũng không đi theo. Cảm thấy hiểu thấu tâm lý Diệp Hảo Thạch Hải Nham làm sao có thể buông tha cơ hội nhục nhã đối phương. Thạch Hải Nham, ngươi đừng quá phận. Tô Nhất Phỉ không ngờ Thạch Hải Nham lại hẹp hòi như thế. Ta không hiểu ý ngươi. Thạch Hải Nham giả bộ mờ mịt. Nếu ngươi đã muốn xem, vậy cứ xem thôi. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Muốn tìm người mời ăn cơm. Chuyện này rất khó. Chỉ cần Diệp Hảo muốn, người mời hắn ăn cơm có thể xếp thành một đầu trường long. Ta xem ngươi có thể giả bộ đến lúc nào. Mạc Vinh Thu hừ lạnh một tiếng. Một đoàn người đi ra khỏi cửa khảo hạch. Diệp Hảo nhìn thấy thân ảnh Xích Luyện Tiên Tử. Mà lúc Xích Luyện Tiên Tử đang chuẩn bị đi tới thì trong tai lại truyền đến thanh âm của Diệp Hảo. Tạm thời đừng qua đây. Xích Luyện Tiên Tử không hiểu ý Diệp Hảo, nhưng nàng vẫn ngừng lại. Xin hỏi ngươi có phải Diệp Thiên Diệp Công Tử? Một quả gia trung niên bộ dáng mập mạp tươi cười hành lễ với Diệp Hảo. Ngươi là? Ta là quản gia của Kỷ gia Đông Hoa Thành, lão gia nhà ta ở Trạng Nguyên Lâu đặt một phòng, không biết Diệp Công Tử có thể cho chút mặt mũi? Kỷ gia nào? Trần Đại Tráng nghi ngờ hỏi lại trung niên. Một bộ phận khải giáp của cấm quân đều đặt từ kỷ ra chúng ta. Ta biết. Ánh mắt Trần Đại Tráng không khỏi sáng lên. Kỷ ra các ngươi là tam lưu gia tộc ở Đông Hoa Thành. Tuyệt đối không nên xem thường tam lưu gia tộc gì, trên thực tế có thể vào tam lưu gia tộc đều không hề đơn giản. Giống như kỷ gia có thể cùng nói chuyện với quân bộ. Nhìn thấy một màn này, hơn 30 thanh niên nam nữ đều lộn xộn. Tình huống như thế nào đây? Kỷ gia gia chủ vì sao muốn mời Diệp Hạo? Mà ngay lúc này một hôi bào lão giả trong đám người kia đi tới. Ngươi là Diệp Thiên. Có chuyện gì? Đi với ta một chuyến à? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Hạo lạnh lùng trả lời. Lão giả vừa lên đã ra giọng ra lệnh, Diệp Hạo cho hắn mặt tốt làm gì? Ngươi biết ta là ai không? Con mắt hôi bào lão giả không khỏi híp lại. Từ lúc nào một quả gia có thể khoa trương như thế? Ngay lúc song phương đang dương cung bạc kiếm, một đạo thanh âm đạm mạo vang lên bốn phía, tiếp đó, một người khoác khải giáp đi tới chỗ Diệp Hạo. Ngươi là? Tâm thần hôi bào lão giả nhảy lên một cái. Phương Quốc Vĩ. Tuất biên quân Phương Quốc Vĩ. Hôi bào lão giả kinh nghi bất định nhìn Phương Quốc Vĩ nói. Người quân đội. Người quân đội chẳng lẽ không thể tuyển bạt nhân tài? Phương Quốc Vĩ nói xong nhìn về phía Diệp Hạo. Tiểu gia hỏa có hứng thú trở thành thân binh của ta không? Trần Đại Tráng thấy Diệp Hạo thờ ơ vội truyền âm. Diệp Thiên đáp ứng nhanh lên đi, Phương Quốc Vĩ là cao thủ tiên chủ cảnh, sau lưng hắn có Tử Y Hầu A. Trần Đại Tráng không biết Diệp Hạo được vận cước chó gì mà chiếm được ưu ái của đại nhân vật như thế này. Thế nhưng Trần Đại Tráng biết nếu Diệp Hạo trở thành thân binh Phương Quốc Vĩnh, bản thân hắn cũng có thể leo lên con đường Phương Quốc Vĩnh. Đón nhận ánh mắt của Phương Quốc Vĩnh, Diệp Hạo cười nói. Sớm như vậy đã đặt trọng chú trên người ta, ngươi không sợ lỗ vốn. Lỗ vốn ta cũng nhận. Nhưng ta không nghĩ mình sẽ đầu nhập. Nghe vậy Phương Quốc Vĩ cười nhạt nói. Ngươi có biết rõ lần cự tuyệt này sẽ bỏ lỡ một thiên đại cơ duyên. Ta vẫn luôn cảm thấy vàng thật thì sẽ phát sáng. Vậy tùy ngươi. Phương Quốc Vĩnh nhìn thấy Diệp Hạo cực tuyệt cũng không cứng cầu mà xoay người rời đi. Hôi bào lão giả nhìn Diệp Hạo thần sắc như đang nhìn một kẻ ngu. Ngươi có biết ngươi đã bỏ lỡ cơ duyên như thế nào không? Đây không phải chuyện ngươi cần quản. Diệp Hạo nhún vai. Ngươi cứ tự tiện. Hôi bào lão giả cũng rời đi. Ngay cả cảnh ô lưu như Phương Quốc Vĩnh Diệp Hạo cũng cự tuyệt. Như vậy khẳng định đối phương cũng sẽ cự tuyệt hắn. Diệp công tử. Quản gia Kỷ gia nhẹ giọng hô. Dù sao cũng đã nhàn dối, vậy đi nhà ngươi xem. Diệp Hạo thờ ơ nói. Diệp công tử, mời. Nghe vậy quản gia Kỷ gia đại hỉ. Diệp Hạo hướng Tô Nhất Phỉ phất tay rồi cùng quản gia Kỷ gia rời đi. Trạng Nguyên lâu ở Đông Hoa Thành tương đối xa hoa, đương nhiên không thể nào có thể sánh được với tiểu lâu đỉnh cấp như Túy Tiên lâu, nhưng vẫn có sinh ý rất tốt. Gia chủ Kỷ gia Kỷ Hiểu Thiên thời điểm này mà vẫn có thể đặt trước một phòng đã nói lên Kỷ gia vẫn có một chút lực ảnh hưởng ở Đông Hoa Thành. Trần Đại Tráng ở Đông Hoa Thành cũng có chút danh tiếng, nhưng hắn chỉ có thể đặt trước bàn trong đại sảnh. Đây chính là trinh lịch. Kỳ Hiểu Thiên rất biết làm việc. Đứng tại cửa đón. Diệp công tử. Kỳ Hiểu Thiên tiến lên đón Diệp Hạo trên mặt mang nụ cười nói. Kỳ gia chủ. Diệp Hạo cười nhạt đáp. Gọi Kỳ gia chủ có chút xa lạ, tuổi tác ta cũng cao hơn ngươi một chút, cứ kêu Kỳ thúc thúc đi. Kỳ Hiểu Thiên cười nói. Vậy ta cung kính không bằng vâng mệnh. Diệp Hạo từ trước đến nay đều kính già yêu trẻ. Tiểu Thiên đi, lên lầu trò chuyện. Kỳ Hiểu Thiên nhiệt tình. Đến phòng dựa theo chủ khách ngồi xuống, Kỷ Hiểu Thiên cùng Diệp Hảo hàn huyên vài câu rồi cười nói. Diệp Thiên, ngươi kế nghiệp tông môn nào? Tán tu. Tán tu. Nghe vậy mắt Kỷ Hiểu Thiên không khỏi sáng lên. Tán tu, rất tốt. Cái gì? Diệp Hảo có chút không rõ ý tứ của đối phương. Tán tu làm sao lại tốt? Không phải nói tán tu không tốt sao? Đúng lúc này cửa phòng được đẩy ra, một nữ hài tử thanh tú động lòng người tiến vào. Phụ thân, người vội vã gọi ta đến làm gì? Nghe vậy Kỷ Hiểu Thiên nghiêm mặt nói. Ta giới thiệu với con một người, vị này là Diệp Thiên công tử. Lúc này thiếu nữ mới chú ý đến trong phòng còn có Diệp Hảo. Mặt nàng xấu hổ đồng thời hành lễ với Diệp Hảo. Kỷ Thi Lan gặp qua Diệp công tử. Diệp Hảo đáp lễ lại. Thi Lan, Diệp công tử lần này luyện chế được cực phẩm lôi châu. Cực phẩm lôi châu. Kỷ Thi Lan ngẩn người, chợt nhẹ giọng hỏi. Không biết Diệp công tử sư thừa tử tông môn gì. Tán tu mà thôi. Diệp Hảo đáp. Tán tu. Nghe được hai chữ này, sắc mặt Kỷ Thi Lan biến đổi, bất quá cười nói. Diệp công tử thân là tán tu mà có thể luyện chế ra cực phẩm lôi châu thực sự khó được. Vận khí mà thôi. Diệp Hảo khách khí đáp. Phụ thân, ta cùng đám hẹn đi dạo phố. Kỷ Thi Lan nói định đứng lên. Vậy cũng nên ăn xong bữa cơm chứ. Kỷ Hiểu Thiên trầm mặt nói. Nhìn thấy thái độ phụ thân, Kỷ Thi Lan ngượng ngùng ngồi xuống. Nửa canh giờ sau, Diệp Hảo có chút bất đắc dĩ đi dạo phố với Kỷ Thi Lan. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Kỷ Hiểu Thiên lại gọi nữ nhi hắn trở về. Dơ o, quy quy, dơ a, nơ gơ, muốn giới thiệu khoe nữ hắn cho mình a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1314. Định Thần Châu. Diệp Hảo nhìn ra được Kỷ Thi Lan không có cảm giác với mình. Vấn đề là bản thân cũng có cảm giác mẹ gì đâu. Dáng dấp Kỷ Thi Lan không sai. Khuôn mặt như vẽ, yêu kiều thước tha. Nhưng cho dù nhiệt tình nóng bỏng như Xích Luyện Tiên Tử hay La Phù ôn nhu như nước vẫn hơn vị này nhiều. Diệp Hảo đối với hai vị kia cũng không có nhiều cảm giác, lại càng không cần phải nói đến Kỷ Thi Lan. Thi Lan. Trong khi Kỷ Thi Lan đang nghĩ làm sao từ chối vụ hôn nhân này thì một giọng nói vang lên. Cô quay người lại thấy được một nữ tử mặc váy tím. Tướng mạo nàng ta cực kỳ xuất chúng, mơ hồ còn trên Kỷ Thi Lan. Nàng đi đến trước mặt Kỷ Thi Lan không tránh khỏi thấy được Diệp Hảo. Thi Lan, vị này không phải ý trung nhân của ngươi chứ? Không phải. Kỷ Thi Lan lắc đầu. Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Diệp Thiên Diệp công tử, vị này là bạn ta An Kỳ. Chào ngươi, Diệp Thiên. Diệp Hảo nhìn váy tím thiếu nữ nói. Chào ngươi, An Kỳ. Thiếu nữ váy tím hứng thú nhìn Diệp Hảo. Mà lúc này trong tai cô vang lên tiếng Kỷ Thi Lan truyền âm. An Kỳ, đây là cha ta giới thiệu cho ta, ngươi xem thử sao mới từ chối được hắn. Tiểu gia hỏa này nhìn rất được mà. Có giúp hay không? Kỷ Thi Lan nhìn An Kỳ, gang từng chữ nói. Giúp, giúp, giúp. An Kỳ ôm bả vai Kỷ Thi Lan cười nói. Hai ta tình cảm tỉ muội ngàn năm, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không phải tiểu tử đó đang theo đuổi ngươi. Nói điểm chính. Ngươi không phải luôn muốn mua Định Thần Châu. Ý ngươi là. Kỷ Thi Lan giống như hiểu ra cái gì. Giá của Định Thần Châu đắt đỏ, đến lúc đó ngươi cố ý nói muốn mua một mai, nếu vị kia không bỏ được, về sau cũng không còn ý tứ theo đuổi ngươi nữa. Nhưng nếu hắn thật mua cho ta, nếu hắn mua thì ngươi tiếp tục muốn cái khác, để hắn cảm thấy ngươi là một bại gia nương môn. Ngươi mới là bại gia nương môn ấy. Ngươi nói chủ ý này có được không? Tốt thì tốt, nhưng làm như vậy có phải hơi không tốt? Không phải ta thật muốn đồ vật của hắn, mục đích chủ yếu là để hắn biết khó mà lui. Tốt thôi. Chân bảo các cửa hàng pháp bảo cực kỳ nổi danh Đông Hoa Thành. Ba người Diệp Hảo đi tới chân bảo các, Kỷ Thi Lan nói với phục vụ viên. Dẫn ta đi nhìn Định Thần Châu. Con mang phục vụ viên sáng lên. Định Thần Châu giá trị không nhỏ. Như vậy, đến lúc đó bản thân có thể lấy được không ít hoa hồng. Sau khi đi tới quầy hàng Định Thần Châu, Kỷ Thi Lan nói. Lấy cho ta một mai Định Thần Châu. Không biết ngươi muốn Định Thần Châu cấp bậc gì? Kỷ Thi Lan đang muốn nói gì thì một đạo giọng nói trào phúng vang lên. Đương nhiên là Định Thần Châu cấp bậc thấp nhất. Kỷ Thi Lan tức giận quay người, khi thấy rõ là ai trong mắt lộ ra tia phẫn nộ. Chu Tư Kỳ, ngươi có ý gì? Nữ tử gọi Chu Tư Kỳ có một cặp mắt đào hoa, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Diệp Hảo gặp qua nhiều nữ tử không mấy người có thể sánh được. Lúc này cô ôm một thanh niên sắc mặt trắng bệch, thần sắc ngạo nghễ đi đến trước mặt Kỷ Thi Lan. Ý của ta là ngươi chỉ có thể mua được Định Thần Châu cấp bậc thấp nhất. Chu Tư Kỳ dừng một chút nói tiếp. Đúng rồi, cho dù cấp bậc thấp nhất đoán chừng ngươi cũng tiết kiệm thật mới được. Nói giống như ngươi có thể mua được vậy. Kỷ Thi Lan lạnh lùng nói. Quách công tử, cô ta nói ta mua không nổi kìa. Chu Tư Kỳ lắc lắc cánh tay thanh niên bên cạnh làm nũng. Định Thần Châu ở chân bảo các ngươi có giá như thế nào? Thanh niên kia tham lam nhìn Chu Tư Kỳ, chợt nhìn về phía phục vụ viên, cao ngạo hỏi. Định Thần Châu chỗ chúng ta chia thành nhất phẩm đến thất phẩm, trong đó nhất phẩm giá 6 vạn, trung phẩm tiên thạch, nhị phẩm 12 vạn, tam phẩm 24 vạn, cứ thế mà suy ra thất phẩm Định Thần Châu 384 vạn. Lấy một nhị phẩm. Quách Tử Hoài cắn răng nói. Mẹ nó. Xem bản thân coi tiền như rác mà làm thịt à. Nhưng mà tình huống này hắn không thể rút lui. Dù sao bản thân còn chưa chiếm được thân thể Chu Tư Kỳ. Ta muốn tam phẩm. Chu Tư Kỳ dùng bầu ngực sung mãng của mình cọ cọ vào tay Quách Tử Hoài. Vậy tam phẩm. Trên mặt Quách Tử Hoài nặn ra một nụ cười, thật ra trong lòng đang nhỏ máu. Phục vụ viên lập tức lấy ra một khỏa tam phẩm Định Thần Châu đưa cho Chu Tư Kỳ. Trong mắt Chu Tư Kỳ lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn Kỷ Thi Lan khoe khoang nói. Tam phẩm Định Thần Châu cả đời ngươi cũng không mua nổi. Cái này cũng không phải ngươi mua. Kỷ Thi Lan giận dữ nói. Ha ha! Chu Tư Kỳ cười khanh khách nói. Thi Lan, ngươi ghen tị. Cái này thì có gì khác nhau? Chu Tư Kỳ cười nói. Nam nhân của ta mua đồ cho ta không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói đến đây Chu Tư Kỳ chú ý tới Diệp Hảo. Vị này là ai? Nàng nói xong mới thấy vị trí Diệp Hảo đứng, hắn đứng cạnh Kỷ Thi Lan, nói cách khác. Diệp Hảo không phải đi cùng An Kỳ. Ngươi không phải đối tượng của Kỷ Thi Lan chứ? Diệp Hảo đang định giải thích, Chu Tư Kỳ nói. Ngươi chuẩn bị mua một khỏa Định Thần Châu cho Kỷ Đại Tiểu Thư. Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Không biết ngươi muốn mua mấy phẩm đây? Chu Tư Kỳ cười nói. Sẽ không phải mua cho Kỷ Đại Tiểu Thư nhất phẩm chứ? Diệp Hảo cười cười. Nhìn về phía phục vụ viên nói. Lấy một khỏa thất phẩm. Cái gì? Sắc mặt Chu Tư Kỳ biến đổi. Kỷ Thi Lan và An Kỳ cũng giật nảy mình. Diệp Hảo cũng quá bưu hãn đi. Há miệng muốn thất phẩm. Chẳng lẽ hắn không biết thất phẩm bao nhiêu tiền? Phục vụ viên nghi ngờ nhìn Diệp Hảo một chút. Nhưng vẫn đưa cho hắn một khỏa thất phẩm. Diệp Hảo nhìn lướt qua sau đó nói. Còn có cấp bậc cao hơn không? Chân bào các cao nhất là thất phẩm. Phục vụ viên nói. Vậy quên đi. Diệp Hảo nói rồi trả Định Thần Châu cho phục vụ viên. Cái gọi thất phẩm Định Thần Châu này, Diệp Hạo thật không dám lấy. Hắn tự tin bản thân luyện chế hiệu quả phải gấp 10 lần, còn nữa thực lực Diệp Hạo dễ dàng có thể luyện chế cửu cấp, như vậy cần gì phải lãng phí tiên thạch mua sắm viên thất phẩm này đây. Ha ha. Chu Tư Kỳ cười ca, Thi Lan, đối tượng của ngươi xem ra là một hạng người sâu không lường được nha, thất phẩm định thần châu cũng không để trong mắt. Sắc mặt Kỳ Thi Lan không dễ nhìn. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Không ngờ ánh mắt Thi Lan vẫn sắc bén. Chu Tư Kỳ chỉ thanh niên bên cạnh nói. Biết người bên cạnh ta là ai không, con trai Quách Thọ tướng quân Quách Tử Hoài. Quách Thọ. Cấm quân đại tướng Quách Thọ. Kỳ Thi Lan và An Kỳ biến sắc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1315. Lễ vật. Chu gia chỉ là gia tộc tam lưu. Mà Quách gia lại có thể xưng là gia tộc nhị lưu. Vì vậy, Chu gia và Quách gia thông gia tuyệt đối là trèo cao. Anh Hoài, nghe nói thì về của ngươi còn độc thân, hay ta giới thiệu cho Thi Lan. Chu Tư Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói. Đây chính là thuần túy đánh mặt. Địa vị thì về có thể có cao bao nhiêu. Nếu Kỳ Thi Lan gả cho thị vệ của Quách Tử Hoài, chẳng phải trở thành người làm của Chu Tư Kỳ. Chu Tư Kỳ, ngươi đừng quá phận. Kỳ Thi Lan tức giận chỉ Chu Tư Kỳ nói. Thi Lan, chúng ta không nên chấp nhặt cùng cô ta. Trước kia Kỳ Thi Lan và Chu Tư Kỳ gây nhau không đáng kể. Nhưng hiện tại, nếu gây nhau Quách Tử Hoài không thể trơ mắt nhìn. Sự tình làm lớn lên Kỳ gia chắc sẽ chịu thiệt. Kỳ Thi Lan dù phẫn nộ nhưng vẫn không mất lý trí, cùng An Kỳ ra khỏi chân bảo các. Còn đi dạo không? Diệp Hảo nói. Không đi dạo, về nhà. Kỳ Thi Lan nghĩ cũng không nghĩ nói. Phát sinh chuyện này cô nào còn tâm tình dạo phố. Ta có một lễ vật đưa cho ngươi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút đưa cho Kỳ Thi Lan một hộp gấm. Kỳ Thi Lan khẽ giật mình, chợt nói. Quan hệ giữa chúng ta giống như chưa đến mức độ này. Nói xong câu này Kỳ Thi Lan xoay người rời đi. Trên mặt An Kỳ lộ vẻ xin lỗi nói. Tâm trạng Thi Lan không tốt, ngươi đừng trách cô ấy. Lễ vật này ngươi thay ta chuyển cho cô ta đi. Diệp Hảo nói khẽ. Cái này, An Kỳ khó khăn nói, ta tặng cô ta lễ vật này bởi vì phụ thân cô ấy mời ta ăn một bữa cơm. Diệp Hảo cười nói, ta đối với Kỳ Thi Lan thật không bất luận ý tứ gì, ta chỉ đơn thuần muốn dạo chơi mà trùng hợp đây là địa bàn của Kỳ Thi Lan thôi. Ách, An Kỳ có chút choáng váng, làm nửa ngày thì ra Kỳ Thi Lan tự mình đa tình. Nhân ra không ý tứ kia à. Cáo từ. Diệp Hảo không dây dưa dài dòng nói đi là đi. Nhìn bóng lưng Diệp Hảo rời đi, An Kỳ mơ hồ cảm thấy Diệp Hảo không đơn giản giống như bên ngoài. Trầm ngâm một chút cô vội đuổi theo Kỳ Thi Lan. Thi Lan cho ngươi. Sao ngươi lại nhận? Kỳ Thi Lan gấp. Vừa mới nhân ra nói với ta lễ vật này để cảm ơn phụ thân ngươi đã mời hắn ăn cơm. An Kỳ nhìn Kỳ Thi Lan nói. Còn có, nhân ra nói không có chút ý tứ nào với ngươi cả. Không có ý tứ mà đi dạo phố cùng ta. Kỳ Thi Lan một mặt không tin. Nhưng người ta nói như vậy. Hắn chỉ đang tìm bậc thang cho mình thôi. Lễ vật này làm sao bây giờ? Ngươi nhận thì cho ngươi. Ngươi không sợ đồ vật bên trong quý giá sao? Quý giá đến đâu ta cũng không muốn. Được rồi, ta tìm một cơ hội trả cho hắn a. U V K W W M. Diệp Hảo trở lại tôn cấp chiến hạm, La Phù đi ra. Thi tuyển thế nào? Không phải ngươi lo lắng ta không làm được chứ? Không phải, nhưng mà muốn hỏi một chút ngươi có làm náo động hay không? Sao có thể? Ta có một vài vấn đề khí đạo không hiểu. Nói đi. La Phù không biết tu vi khí đạo của Diệp Hảo cao bao nhiêu, nhưng sau khi Diệp Hảo giúp nàng giải đáp trên trăm vấn đề, thần sắc nàng thay đổi nhìn Diệp Hảo. Nếu không có kiến thức nhất định, làm sao có thể giải đáp toàn bộ? Hơn nữa, Diệp Hảo giải đáp lời ít mà ý nhiều, rõ ràng dễ hiểu, rất lắng đọng. Cái này khiến La Phù rất nghi hoặc. Hắn trẻ tuổi như vậy làm sao có thể có tích lũy nhiều như thế? Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hảo chạy tới Đông Hoa Thành. Trước tiên, hắn tìm đến đoàn đội Trần Đại Tráng. Tô Nhất Phỉ nhìn Diệp Hảo một chút nói. Mọi người đều đến đông đủ, chúng ta nói một chút đề thi hôm nay. Tô Nhất Phỉ nói câu nói này, thần niệm hóa thành một đạo bình chướng bao vây bọn họ lại. Hôm nay sẽ luyện chế hộ tâm kính. Tô Nhất Phỉ trầm giọng nói. Vật liệu sẽ do quân đội cung cấp, luyện được nhất phẩm mới có thể tấn cấp. Ngọc cấp sơ kỳ sao? Một thiếu nữ hỏi. U, V, K, W, W, M. Cái này độ khó quá lớn. Thiếu nữ kia bất an nói. Thật ra, đâu chỉ thiếu nữ khẩn trương, có mấy tu sĩ ở đây cũng khẩn trương. Bởi vì thực lực của họ là ngọc cấp sơ kỳ, để họ luyện chế nhị phẩm có chút miễn cưỡng, càng không cần phải nói luyện chế nhất phẩm. Chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, luyện chế ra nhất phẩm hộ tâm kính không phải không có khả năng. Thạch Hải Nham nói. Thạch Hải Nham nói vậy hoàn toàn bịa đặt. Dù hắn nắm giữ lấy kỹ xảo thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra nhất phẩm hộ tâm kính được. Trên thực tế, cho dù Thạch Hải Nham hắn hay Tô Nhất Phỉ đều không trông cậy vào mấy vị này có thể luyện chế ra nhất phẩm. Căn bản không làm được. Nhưng mà tâm lý an ủi thôi. Sau khi ba người Thạch Hải Nham lần lượt trình bày lơ kỹ xảo uyên trí của mình, đám người yên lặng trải nghiệm. Thế nào? Tô Nhất Phỉ truyền âm Diệp Hảo nói. Thông qua khảo hạch vẫn không vấn đề gì. Diệp Hảo cười trả lời. Vậy tốt rồi. Tô Nhất Phỉ nhẹ gật đầu. Trần Đại Tráng lấy được tình báo hoàn toàn chuẩn xác. Lần này luyện trí hộ tâm kính. Diệp Hảo nhìn lướt qua vật liệu rồi dựa theo Tô Nhất Phỉ giảng giải luyện chế. Nhưng đợi đến khi luyện chế thành công, sắc mặt Diệp Hảo trở nên có chút bất đắc dĩ. Vẫn là cực phẩm bảo hộ tâm kính. Lần này, Diệp Hảo cố ý sơ suất mấy chỗ. Hố cha rồi. Diệp Hảo luyện chế hộ tâm kính ngay bên cạnh đám người Tô Nhất Phỉ. Vì vậy trên đỉnh đầu hắn xuất hiện kim sắc quang trạch, bọn họ giống như minh bạch thế nào sẽ có người tìm tới cửa. Sắc mặt Thạch Hải Nhâm, Mạc Vinh Thu đều đẹp mắt. Bởi vì bọn hắn luyện chế ra chỉ là nhất phẩm hộ tâm kính. Một cái cảnh giới đỉnh phong không đại biểu được vinh quang về sau. Mạc Vinh Thu ê ẩm. Hắn nói vậy có một chút đạo lý. Giống như có học sinh lúc đầu luôn đạt thành tích đặc biệt tốt, nhưng đến lớp 11 cấp 3 không được. Chuyện như vậy không phải không có. Nhưng nhiều hơn là học sinh đạt thành tích tốt đó một đường hát vang tiến mạnh. Có bản sự luôn luyện chế ra cực phẩm pháp bảo. Thạch Hải Nham hừ lạnh nói. Tô Nhất Phỉ chỉ cười cười. Nàng như thế nào nghe không ra hai vị này đang ghen ghét. Tiếp tục cố gắng. Tô Nhất Phỉ khích lệ. Diệp Hảo nhẹ gật đầu rồi cáo từ rời đi. Vừa đi, tướng mạo Diệp Hảo dần dần biến đổi. Sau khi hắn đi ra đại môn đã biến ảo bộ dáng khác, làm cho vài thế lực muốn ném cành ô liu cho hắn không biết phải làm gì. Bởi vì bọn hắn không tìm được Diệp Hảo. Ngày thứ hai, Diệp Hảo đi tới nơi này cũng thi triển thiên biến vạn hóa chi thuật, khiến cho những thế lực muốn ném cành ô liu cho hắn lại vồ hụt. Khảo hạch hôm nay là luyện chế hộ hoàn ngọc cấp trung giai. Trần Đại Tráng nhìn chung quanh nói. Khảo hạch lần này vẫn giống như lần trước, chỉ cần có thể luyện chế ra nhị phẩm có thể tấn cấp, sau đó để Thạch Hải Nham giảng thuật một chút kinh nghiệm luyện chế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1316. Đưa ngươi. Thạch Hải Nham tuy làm người ta chán ghét, nhưng hắn vẫn có bản lĩnh. Kinh nghiệm và kỹ xảo của làm cho không ít luyện khí sư ở đây đều cảm thấy hưởng thụ. Sau Thạch Hải Nham là Mạc Vinh Thu, sau Mạc Vinh Thu là Tô Nhất Phỉ. Đợi ba người đều trình bày một lần, đám người mới yên lặng trải nghiệm. Lúc này, Mạc Vinh Thu lại nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Có bản lãnh hôm nay ngươi luyện chế ra cực phẩm pháp bảo đi. Nếu ta có thể luyện chế được thì sao? Diệp Hảo cười híp mắt hỏi. Nếu ngươi luyện chế được, sau này không cần giao tiền. Mạc Vinh Thu mới vừa nói đến đây chú ý thấy Trần Đại Tráng, Thạch Hải Nham, Tô Nhất Phỉ nhìn về phía bản thân, vội nói. Hắn phải nộp bao nhiêu tiền cứ trừ vào thù lao của ta. Lúc này, ba người Trần Đại Tráng, Thạch Hải Nham, Tô Nhất Phỉ mới thu hồi ánh mắt. Ngươi đánh cược không phải không thể. Nhưng đừng ảnh hưởng lợi ích người khác. Nếu ngươi luyện chế không ra thì làm sao? Vậy thì sau này ta sẽ nộp gấp đôi tiên thạch. Ngươi nói đó. Đúng vậy. Ta đợi xem ngươi chết như thế nào. Mạc Vinh Thu không biết với tu vi luyện khí của Diệp Hảo, cho dù tuyệt phẩm pháp bảo cũng có thể luyện được. Lại càng không cần phải nói cực phẩm pháp bảo cấp thấp hơn so với tuyệt phẩm pháp bảo. Diệp Hảo luyện chế rất nhẹ nhàng. Giống như đang đùa giỡn. Hắn không biết ngay khi hắn luyện chế hộ oản có hơn 10 thế lực theo dõi hắn. Luyện chế hộ oản nhẹ nhàng như vậy, thực lực vị này chỉ sợ ở kim cấp. Chỉ cần nhìn vị này lần này có thể lại luyện chế ra cực phẩm cấp hay không, nếu có thể luyện chế ra cực phẩm cấp ta nhất định phải lôi kéo. Cực phẩm cấp pháp bảo không phải theo tùy tiện có thể luyện chế được, trong tay vị này chỉ sợ nắm giữ lấy truyền thừa luyện không kém. Ngay khi những thế lực này thảo luận trên kháng đài, Kỷ Hiểu Thiên mạnh mẽ đánh Kỷ Thi Lan bên cạnh. Như ý lang quân tốt như vậy sao ngươi không nắm giữ? Ngọc cấp dù cường đại thì có gì hữu dụng đâu. Kỷ Thi Lan trầm ngâm một chút nói. Nếu hắn có thể luyện chế ra kim cấp cực phẩm pháp bảo, ta không nói hai lời gả cho hắn. Đại tiểu thư của ta ơi! Ngươi cảm thấy nếu nhân gia nếu có thể luyện chế ra kim cấp cực phẩm pháp bảo còn có thể coi trọng ngươi à? Kỷ Hiểu Thiên liếc Kỷ Thi Lan một cái. Thời gian cứ như vậy từng giây trôi qua. Đợi khi Ngô Duy Trung tuyên bố kết thúc, từng đạo quang trạch xuất hiện trên đỉnh đầu luyện khí sư. Kim sắc. Kỷ Hiểu Thiên hoảng sợ nói. Cực phẩm pháp bảo. Kỷ Thi Lan cũng kinh trụ. Hai người bọn hắn không ai nghĩ đến Diệp Hảo thật luyện chế được cực phẩm pháp bảo. Bên này, Mạc Vinh Thu nghẹn họng chân chối nhìn thật lâu không nói được lời. Nhớ kỹ tiền đặt cược. Diệp Hảo nhìn Mạc Vinh Thu xoay người rời đi. Chậm đã. Mạc Vinh Thu gọi. Chuyện gì? Ngày mai ngươi có đánh cược nữa hay không? Có thể. Diệp Hảo quay người, nhìn Mạc Vinh Thu. Nhưng mà ta muốn tăng cược gấp 10 lần. Gấp 10 lần có ý tứ gì? Sắc mặt Mạc Vinh Thu biến hóa nói. Mỗi ngày không phải ta phải thanh toán 5.000 tiên thạch sao? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nếu ta thua mỗi ngày thanh toán 5 vạn tiên thạch. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Mạc Vinh Thu cảm thấy Diệp Hảo quá ngông cuồng. Ngọc cấp cao giai có chút không rõ ràng. Nhưng mà, ngọc cấp thất phẩm, ngọc cấp bát phẩm, ngọc cấp cửu phẩm. Theo lý mà nói, khảo hạch ngày mai hẳn là ngọc cấp thất phẩm pháp bảo, ai có thể đảm bảo giám khảo sẽ ra đề là ngọc cấp cửu phẩm đây. Dựa theo hắn suy đoán, luyện khí tu vi của Diệp Hảo hẳn là ngọc cấp cao giai. Lui một bước. Dù Diệp Hảo có luyện khí tu vi cao hơn ngọc cấp cao giai cũng không thể thông qua khảo hạch này. Ngọc cấp có 33 chuyển à? Hải tuyển sẽ không khảo hạch đến 33 chuyển. Bình thường chỉ có thể khảo hạch đến ngọc cấp thập chuyển. Mạc Vinh Thu không cảm thấy tu vi luyện khí của Diệp Hảo ở ngọc cấp cao thâm bao nhiêu, nếu cao thâm như vậy thì làm sao có thể là tán tu. Sau lưng của hắn chắc chắn đã sớm có thân ảnh thế gia. Mạc Vinh Thu không nghĩ qua Diệp Hạo là kim cấp luyện khí sư. Nếu Diệp Hạo là kim cấp luyện khí sư còn đến nơi này làm gì? Đâu có vấn đề hả? Nhưng hắn không biết đầu Diệp Hạo không phải có vấn đề, hắn chỉ muốn đến đây chơi đùa. Quyết định như vậy đi. Diệp Hạo cười nói. Nhìn thấy Diệp Hạo rời đi, không biết tại sao trong lòng Mạc Vinh Thu có một dự cảm không tốt. Có thể vô duyên vô cớ mà biến mất một lần hai lần. Nhưng không thể vô duyên vô cớ mà biến mất nhiều lần. Lần này Diệp Hạo không chơi biến mất. Kết quả, hắn bị ngăn chặn. Lần này, có hơn 20 nhà ném ra ngoài cành ô liu với Diệp Hạo, nhưng những thế lực này đều bị Diệp Hạo cự tuyệt. Sau khi cự tuyệt những cái thế lực kia, Diệp Hạo nhìn thấy hai thiếu nữ. Không phải Kỷ Thi Lan và An Kỳ thì là ai đây? Diệp công tử, không biết ngươi có muốn đi dạo phố với ta hay không? Kỷ Thi Lan nhẹ giọng hỏi. Kỷ tiểu thư, không cần làm những chuyện bản thân cảm thấy khó xử, dung mạo ngươi rất xinh đẹp, sau này chắc chắn sẽ tìm được lang quân như ý. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Sắc mặt Kỷ Thi Lan biến hóa. Diệp Hạo cự tuyệt mình sao? Ta biết. Ánh mắt Kỷ Thi Lan lóe lên nói. Kỷ Thi Lan có cao ngạo của mình. Hiện tại, Diệp Hạo thật rất cường thế. Nhưng có thể cường thế bao lâu? Không đến kim cấp không vào được tầm mắt của cô. Diệp công tử, đây là lễ vật lần trước ngươi nhờ ta đưa cho Thi Lan. Diệp Hạo ngẩn người. Khi hắn chú ý tới cấm chế trên hộp gấm còn chưa phá thì ý thức được các cô căn bản chưa mở hộp gấm ra xem. Cho ngươi. Diệp Hạo cười nói. Ta lấy không hay lắm à. An Kỳ kinh ngạc nói. Chỉ là một phần lễ vật nhỏ mà thôi. Diệp Hạo nhún vai nói. Tốt, cáo từ. An Kỳ cầm lễ vật bất đắc dĩ nhìn về phía Kỷ Thi Lan. Ta sẽ không nhận lễ vật của hắn đâu. Kỷ Thi Lan tức giận nói. Cô có thể không giận sao? Hôm nay cô chủ động hẹn Diệp Hạo, cô cảm thấy bản thân hạ mình hết sức. Diệp Hạo không nói cảm động đến rơi nước mắt, nhưng cũng không nên cự tuyệt. Được rồi. An Kỳ tiện tay cất hộp gấm vào trong túi càn khôn. Sau đó, hai nàng lan dạo phố mua mấy bộ y phục rồi mới trở về nhà. Mới vừa đến đại sảnh thấy phụ thân An Bình thở dài. Phụ thân có chuyện gì thế? An Kỳ nhẹ giọng hỏi. Chỉ là chuyện làm ăn thôi. An Bình nhìn An Kỳ một chút nói. Phụ thân nói đi, con có thể giúp một tay. Tài chính trong nhà xảy ra vấn đề, hiện tại cần 800 vạn. Nghe được cái số này, An Kỳ run lên một cái. 800 vạn. Đúng vậy. An Bình rầu rĩ không vui. Nhìn thấy bộ dáng ưu sầu của phụ thân, An Kỳ trầm ngâm một chút lấy toàn bộ tiên thạch trong túi càn khôn ra. Phụ thân, những năm này con để giành được 5 vạn tiên thạch, người cầm ứng trước đi. An Kỳ nhìn An Bình nói. 5 vạn cũng làm không được cái gì. Con còn có một chút pháp bảo. An Kỳ nói rồi cầm toàn bộ pháp bảo trong túi càn khôn ra. Những pháp bảo vụn vặt lẻ tẻ còn có thể bán 4 đến 5 vạn. Con cất đi. An Bình lắc đầu. Để cha suy nghĩ biện pháp. 10 vạn 8 vạn có thể giải quyết cái gì? Cái gì cũng không giải quyết được. An Kỳ trầm mặt lại, một lát sau tìm kiếm túi càn khôn của mình, cô muốn nhìn xem có đồ quý giá hay không. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1317. Không cẩn thận. Tìm kiếm một hồi, An Kỳ không tìm được cái gì quý giá. Nhưng lúc cô sắp từ bỏ thì đột nhiên nhìn thấy được một hộp gấm. Hộp gấm? Của ai chứ? An Kỳ chợt nhớ tới cái hộp gấm này là lễ vật Diệp Hạo đưa cho Kỷ Thi Lan. Kỳ Thi Lan không muốn nên Diệp Hạo lại đưa cho mình. Nghĩ tới đây, An Kỳ muốn mở hộp gấm ra. Nhưng khi cô mở hộp gấm ra mới phát hiện phía trên có một đạo cấm chế. Cần thận trọng như vậy sao? An Kỳ nghi ngờ đồng thời luyện hóa cấm chế trên hộp gấm. Sau khi luyện hóa, An Kỳ kinh ngạc phát hiện từ bên trong hộp gấm truyền ra từng đạo quang mang màu xanh đen. Đây là... An Kỳ giật mình. Những quang mang màu xanh đen làm cho nàng có một loại cảm giác bình tâm tĩnh khí. An Kỳ mở ra hộp gấm. Nháy mắt, từng đạo quang mang màu xanh đen giống như là ngân hà cũng đổ xuống phát ra. Rất nhanh bày khắp toàn bộ đại sảnh. An Bình lập tức đứng lên xuất hiện bên cạnh An Kỳ, ánh mắt hắn gắt gao nhìn hạt châu trong hộp gấm. An Kỳ, làm sao con có được cái này? Một người bạn cho con. Bằng hữu. Sao vậy? Con biết đây là cái gì không? Con cảm thấy nó giống như An Thần Châu. An Kỳ chần chờ một chút nói. Nhưng mà thất phẩm An Thần Châu cũng không được như vậy à? Thất phẩm An Thần Châu thật không được như vậy, bởi vì đây là một khỏa siêu việt thất phẩm An Thần Châu. An Bình nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi, làm cho cả người An Kỳ bị dọa sợ. Cái này chẳng lẽ là bát phẩm? Một hồi lâu, An Kỳ mới run rẩy hỏi câu nói này. Cửu phẩm. Làm cho An Kỳ chấn kinh là phụ thân nàng nói ra câu này. Cửu phẩm. Ta gặp qua bát phẩm An Thần Châu, bát phẩm không có thỉnh cảnh như vậy. An Bình nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn An Kỳ nói. An Kỳ, viên An Thần Châu này rốt cuộc ai cho con? An Kỳ sắp xếp từ ngữ một chút rồi kể lại chuyện này cặn kẽ một lần. Ánh mắt Kỳ Hiểu Thiên thật độc a. An Bình nghe xong trầm giọng nói. Thân phận của Diệp Thiên kia không đơn giản, hơn phân nửa là đệ tử Đại Tông Môn Mai danh ẩn tích. Phụ thân, Mai An Thần Châu này xử lý như thế nào? Diệp Thiên đã nói tặng cho con Thi Lan cũng biểu thị từ bỏ, như vậy hiện tại nó thuộc về con. An Bình trầm ngâm một chút nói. Nhưng, An Kỳ còn biết giá trị Mai An Thần Châu này bao nhiêu không? Bao nhiêu? Con biết rõ tại sao chân bảo các không bán bát phẩm An Thần Châu không? Không biết. Bởi vì bát phẩm An Thần Châu chỉ có thất phẩm tôn cấp luyện khí sư mới có tư cách luyện chế, An Thần Châu cấp bậc này sao có thể bán rộng trên thị trường được? An Bình nhìn An Kỳ nói. Ăn thực tế, nội bộ chân bảo các có bán bát phẩm An Thần Châu, nhưng mà hiện tại chúng ta còn không tư cách tiếp xúc đến. Bát phẩm An Thần Châu giá bao nhiêu? Bát phẩm An Thần Châu có giá gấp 3 lần thất phẩm An Thần Châu. Vậy còn cửu phẩm? Cửu phẩm An Thần Châu có giá gấp 4 lần bát phẩm An Thần Châu. Ý phụ thân là Mai An Thần Châu này có giá 5.000 vạn. U, V, K, W, W, M. Cái này. An Kỳ bị con số này làm sợ. Có 5.000 vạn, mắt xích tài chính của gia tộc không những có thể bổ sung, hơn nữa An gia chúng ta còn có thể tiến một bước. Ánh mắt An Bình nóng bỏng nói. Nhưng mà... An Kỳ, chẳng lẽ con muốn nhìn An gia chúng ta cửa nát nhà tan? Không. Vậy con đưa viên cửu phẩm Định Thần Châu này cho ta, nhiệm vụ của con là giao hảo với Diệp Thiên Diệp công tử. Để con ngẫm lại. An Kỳ trầm mặt. Tốt. An Bình cũng không bức bách con gái cầm Định Thần Châu rời đi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Trong lòng Tô Nhất Phỉ có chút sốt ruột. Mắt thấy tranh tài sắp bắt đầu, nhưng chưa thấy thân ảnh Diệp Hạo đâu. Tiểu tử kia túng rồi trốn hà. Tối hôm qua Mạc Vinh Thu còn lo lắng Diệp Hạo thắng, hiện tại, nhìn thấy Diệp Hạo chậm chạp chưa xuất hiện trên mặt lộ vẻ trào phúng. Hiện tại nói vậy có phải quá sớm hay không? Tô Nhất Phỉ liếc Mạc Vinh Thu nói. Còn 3 phút nữa tranh tài bắt đầu, ngươi cảm thấy vị kia còn có thể xuất hiện. Mạc Vinh Thu nhìn Tô Nhất Phỉ cười nói. Tô Nhất Phỉ trầm mặt xuống. Diệp Hảo chậm chạp không xuất hiện, nàng không phải không nghĩ tới loại khả năng này, nhưng mà tiềm thức nàng cảm thấy Diệp Hảo không phải người như thế. Một phút đi qua, hai phút đồng hồ đi qua, mà thời điểm thân ảnh Ngô Duy Trung vừa mới xuất hiện giữa không trung, Tô Nhất Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, ngay lập tức Diệp Hảo đã xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi đi đâu? Tô Nhất Phỉ vội vàng hỏi. Có một số việc nên tới chậm. Diệp Hảo cười nói. Thật ra Diệp Hảo giảng thuật khí đạo cho La Phù quên thời gian. Cũng may vẫn tới kịp. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới chứ. Mạc Vinh Thu cười lạnh nói. Tại sao ta không dám tới? Diệp Hảo nhìn Mạc Vinh Thu nói. Không biết năm vạn tiên thạch có cần chuẩn bị một chút không? Nói giống như ngươi thắng vậy. Rất tiếc ngươi nói đúng rồi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, khảo hạch hôm nay là luyện chế một mai thức hải phòng ngự tiễn. Mạc Vinh Thu mới vừa nói đến đây, giọng của Ngô Duy Trung vang lên. Khảo hạch hôm nay là luyện chế một mai ngọc tiên cao giai thức hải phòng ngự tiễn, chỉ cần luyện chế được nhị phẩm coi như thông qua. Sau khi Ngô Duy Trung nói xong, trước mặt hơn trăm vạn tu sĩ xuất hiện vật liệu luyện chế đồ vật thi hôm nay. Thời gian một canh giờ, hiện tại khảo hạch bắt đầu. Mạc Vinh Thu lườm Diệp Hảo một chút, trong mắt hắn hiện lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Hôm nay Diệp Hảo tới muộn, căn bản không nghe tâm đắc, hắn có thể luyện chế đạt được mới lạ. Đối mặt Mạc Vinh Thu trào phúng, trong lòng Diệp Hảo xem thường, buồn cười cho đối phương đến bây giờ còn cảm thấy mình nghe tâm đắc của bọn họ nên mới luyện chế được cực phẩm pháp bảo. Thức hải phòng ngự tiến là pháp bảo bảo hộ thức hải. Thức hải phòng ngự tiến bình thường ẩn núp bên trong thức hải, khi thần niệm bị xâm lấn mới có thể hiện ra phòng ngự. Trước đó, Diệp Hảo còn cảm thấy Đông Hoa Thành tại sao muốn hao phí nhiều nhân lực vật lực như vậy để cử hành luyện khí đại tái. Hiện tại hắn đã hiểu. Ngoại trừ gia tăng sự nổi tiếng còn có thể để cho những luyện khí sư giúp bọn họ rèn quân phục miễn phí. Khác không nói nói chỉ riêng nhóm thức hải phòng ngự tiến này, nếu để cho nguyên một đám luyện khí sư luyện chế, trời biết rõ muốn tốn bao nhiêu tiền a. Nhưng bây giờ một mao tiền cũng không có. Diệp Hảo từng luyện rất nhiều thức hải phòng ngự tiến, vì vậy hiện giờ luyện chế rất thuận tay. Bởi vì trước đó luyện chế dựa theo Tô Nhất Phỉ giảng, mà hiện tại lại dựa theo bản thân tâm tư luyện chế, đợi đến thức hải phòng ngự tiến nhanh thành hình, Diệp Hảo chú ý tới trên trời xuất hiện từng đám mây. Không tốt. Tuyệt phẩm pháp bảo. Diệp Hảo lại không cẩn thận luyện chế được tuyệt phẩm pháp bảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1318. Uy hiếp. Tuyệt phẩm pháp bảo. Nếu nói cực phẩm pháp bảo cần có tỷ lệ như vậy, tuyệt phẩm pháp bảo cơ hồ không có khả năng. Dưới loại trường hợp này Diệp Hảo luyện chế ra tuyệt phẩm pháp bảo, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng chuyện này sẽ tạo thành oanh động đến cỡ nào. Bởi vậy Diệp Hảo cưỡng ép xuất thủ cải biến sắp xếp phù chú, rất nhanh những đám mây bên trên pháp bảo dần dần tiêu tán. Nhìn một màn này Diệp Hảo mới thở dài ra một hơi. Vị này luyện chế thành công. Tốc độ luyện chế cũng quá nhanh đi. Trình độ luyện khí của vị này không phải chỉ là ngọc cấp. Đáng giá để lôi kéo. Một vài thế lực nhìn Diệp Hảo đứng ngồi không yên. Thần sắc Mạc Vinh Thu biến thành khó coi. Bởi vì sau khi Diệp Hảo luyện chế xong pháp bảo, thần sắc thoải mái nhìn các tu sĩ phụ cận luyện khí. Chẳng lẽ nói hắn luyện chế được cực phẩm tiên bảo? Làm sao có thể? Không có lý do. Nhưng nếu hắn có thể luyện chế ra thì tại sao biểu hiện lại nhẹ nhàng tự nhiên đến vậy? Tâm tình lo sợ bất an đã ảnh hưởng đến quá trình luyện khí của Mạc Vinh Thu, kết quả hắn chỉ luyện chế ra một cái nhị phẩm. Nhìn thức hải phòng ngự tiến trong tay, thần sắc Mạc Vinh Thu rất khó coi. Tô Nhất Phỉ nhìn Mạc Vinh Thu một cách không lên tiếng nào. Nàng không dám truyền âm hỏi Diệp Hảo luyện chế như thế nào. Bởi vì toàn trường đã bị các đại lão luyện khí tu vi cao tuyệt giam, nếu ai dám truyền âm thì sẽ bị giám khảo coi như gian lận. Theo như Ngô Duy Trung đã tuyên bố, thời điểm khảo hạch kết thúc 3.000 giám khảo sẽ bắt đầu kiểm tra thức hải phòng ngự tiến của những luyện khí sư có mặt ở đây. Trong quá trình kiểm tra, một đạo thanh sắc quang mang xuất hiện trên đỉnh đầu của một đám tu sĩ. Tất cả mọi người ngồi ở đây đều biết rõ ràng đạo thanh sắc quang mang này xuất hiện chứng tỏ có người luyện chế được nhất phẩm. Nhất phẩm. Bình thường thì ở cấp bậc như thế này thì tiên bảo phần lớn là cấp bậc kim cấp. Đương nhiên không bài trừ một chút những tồn tại cường hoành ở ngọc cấp. Nhưng khi đỉnh đầu Diệp Hảo xuất hiện kim sắc quang mang đã hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người. Cực phẩm pháp bảo. Cao giai ngọc cấp còn có thể luyện chế ra cực phẩm pháp bảo, trình độ luyện khí của vị này chỉ sợ trên ngọc cấp. Rất có khả năng này. Ngay khi tu sĩ toàn trường đang nhao nhao thảo luận, sắc mặt Mạc Vinh Thu vô cùng khó coi. Ngươi có thực lực kim cấp. Đúng vậy. Vậy ngươi tại sao còn muốn gia nhập đoàn đội chúng ta? Trần Đại Tràng kéo ta đến. Lấy thực lực của ngươi căn bản không nên tới, chẳng lẽ ngươi không biết cần nộp tiên thạch lên? Những cái tiên thạch này ta không quan tâm. Diệp Hảo trả lời làm Mạc Vinh Thu có loại cảm giác lộn xộn. Đừng quên ước định của chúng ta. Diệp Hảo cuối cùng nhắc nhở một câu. Mạc Vinh Thu tức muốn thổ huyết. 5 vạn tiên thạch. Hắn không phải không bỏ ra nổi số tiên thạch này mà lấy ra rồi thì trên người hắn cũng không còn bao nhiêu nữa. Những ngày nay Mạc Vinh Thu kiếm lời không ít tiên thạch, nhưng những tiên thạch này cũng dùng để mua trang bị rồi. Diệp công tử sao lại nói như vậy, Mạc huynh sao có chuyện vi phạm hứa hẹn được chứ? Thạch Hải Nham cười híp mắt lên tiếng. Mạc Vinh Thu cầm càng nhiều hắn được phân thì càng nhiều. Dựa theo thực lực của Diệp Hảo, 2-3 trận khảo hạch tiếp theo hơn phân nữa không có vấn đề gì, nói cách khác Mạc Vinh Thu còn phải móc ra thêm 10-20 vạn mới có thể kết thúc được. Đợi một đám người ra khỏi toàn trường, 10+ tên tu sĩ hướng Diệp Hảo đi đến. Diệp công tử, ta là Thanh Thành phó bang chủ Đại Phong bang, không biết ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta không? Diệp công tử, ta là đại trưởng lão Tống gia Du Lâm Thành, chỉ cần ngươi gia nhập Tống gia, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ta là tam trưởng lão Bạc Vân Thành của Trương gia, Diệp công tử chỉ cần gia nhập Trương gia, chúng ta sẽ toàn lực mở rộng cung ứng cho ngươi. Nghe những thế lực nhau nhau báo danh, trong lòng đám người Thạch Hải Nham hâm mộ không thôi. Bởi vì trong đó có vài thế lực cho dù Thạch Hải Nham đều có chút động tâm. Đúng lúc này, một người khoác khải giáp toàn thân đi đến. Nhìn thấy trung niên này, sắc mặt đám người không khỏi biến đổi. Tiểu gia hỏa, còn nhớ ta là ai không? Thống lĩnh Tuất Biên Quân Phương Quốc Vĩ. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ta hiện tại một lần nữa trịnh trọng mời ngươi gia nhập làm bộ hạ của ta. Ánh mắt Phương Quốc Vĩ nóng bỏng nhìn Diệp Hảo. Ta sẽ xem ngươi như tâm phúc để bồi dưỡng, đồng thời ta có thể cam đoan để ngươi đặt chân đến tiên chủ cảnh. Phương Quốc Vĩ vừa dứt lời, đám người Mạc Vinh Thu trừng mắt kinh hãi nhìn Diệp Hảo. Tiên chủ cảnh. Dù kim cổ thời đại tu hành có dễ dàng đi chăng nữa thì tiên chủ cảnh cũng không phải nơi mà ai cũng có thể đoạt được. Cái hứa hẹn này không nhỏ chút nào. Không hứng thú. Nhưng tu sĩ bốn phía trợn mắt há hốc mồm là Diệp Hảo nói ra câu này. Nghe vậy con ngươi Phương Quốc Vĩ trở nên lăng lệ. Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì không? Vậy ngươi biết mình đang làm gì sao? Cậy tài khinh người không có cái gì không đúng, cũng không thể không biết trời cao đất rộng. Phương Quốc Vĩ nhìn chằm chằm Diệp Hảo gằn từng chữ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Diệp Thiên, ngươi không nên vọng động. Tô Nhất Phỉ vội vàng hướng Diệp Hạo truyền âm. Nếu hôm nay ngươi làm Phương Quốc Vĩ Phật lòng, ta cam đoan về sau ngươi nửa bước sẽ vô cùng khó đi. Làm cho Tô Nhất Phỉ không nghĩ tới là Diệp Hạo nhấc chân bỏ đi. Lại lười nói thêm lời nào nữa. Phương Quốc Vĩ nhìn bóng lưng Diệp Hạo trong mắt tràn đầy hàn quang dự tợn. Hắn rất phẫn nộ. Phương Quốc Vĩ hắn thân phận gì? Tuất biên quân thống lĩnh. Lấy thân phận hắn, đối phương có thể là kim cấp luyện khí sư chân chính thì như thế nào? Ngươi nào dám cự tuyệt hắn? Thế nhưng tên tiểu tử này lại hai lần cự tuyệt. Đây chính là đánh vào mặt mũi hắn. Tiểu tử ta muốn để ngươi không còn gì cả. Phương Quốc Vĩ thầm nghĩ trong lòng. Diệp Hạo rời khỏi đám người đi không được bao lâu thì được một đạo thân ảnh ra nghênh đón. Diệp công tử. Diệp Hạo có chút nghi ngờ nhìn thân ảnh này. Chuyện gì? Diệp Hạo tự hỏi tại sao An Kỳ lại dám một mình một người đến tìm hắn. Diệp công tử, hộp gấm ngươi đưa cho Kỳ Thiên Lan ta đã mở ra. Nghe được như vậy Diệp Hạo bình tĩnh lại. Ngươi sai rồi, hộp gấm đó là ta đưa cho ngươi. Diệp công tử, trong hộp gấm đó có phải hay không là cửu phẩm định thần châu? An Kỳ còn muốn xác nhận một cái. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Diệp công tử, ngươi có biết giá trị cào cửu phẩm định thần châu không? Giá trị chỉ là tương đối. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Cửu phẩm định thần châu ngươi có thể dùng đến, như vậy nó đối với ngươi có giá trị rất lớn. Thế nhưng viên định thần châu kia ta không cần đến, như vậy đối với ta không có bất cứ giá trị gì. Diệp Hạo cái này ngược lại không phải trang bức. Mà tầm mắt Diệp Hạo không phải thứ An Kỳ có thể tưởng tượng được. Đối với Diệp Hạo hiện tại, vô luận 10 ức thì cũng chỉ là một con số mà thôi. Mắt xích tài chính An gia chúng ta bị đứt gãy, cha ta muốn dùng viên định thần châu kia bán đi. An Kỳ vừa nói đến đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang. Ta nghĩ ngươi sai lầm một việc rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1319. Kiếm chuyện. Chuyện gì? Viên định thần châu kia thời khắc ta đưa nó cho ngươi, thì nó đã là của ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Còn nữa ngươi cũng không cần quan tâm ý tứ của Kỷ Thi Lan. Ngươi không nợ Kỷ Thi Lan. Diệp Hạo tựa hồ nhìn thấu tâm tư An Kỳ. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy cần xin lỗi Kỳ Thi Lan. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Vậy ta có thể mời ngươi một bữa không? An Kỳ suy nghĩ một chút nói. Diệp Hạo nhìn ánh mắt mong chờ cùng khẩn trương của An Kỳ hơi nhẹ gật đầu. An Kỳ dẫn Diệp Hạo đến Trạng Nguyên lâu. Lấy thân phận An Kỳ muốn ngồi bao xương thì phải đặt trước. Cho nên hai người ngồi bàn ngoài đại sảnh, mặc dù An Kỳ nhường Diệp Hạo tùy ý gọi món, Diệp Hạo vẫn gọi lên vài món ăn tùy tiện. An Kỳ nhìn Diệp Hạo gọi món ăn trong lòng có chút cảm động. Nàng rõ ràng Diệp Hạo đang tiết kiệm tiền cho nàng. Bất quá mời khách cũng phải có bộ dáng của mời khách, An Kỳ lại gọi thêm 3-4 món chính. Trong lúc hai người đang gọi món, 10 người mặc trường bào luyện khí sư đi vào Trạng Nguyên lâu, 10 tên này nhìn bốn phía xung quanh rồi dừng lại trên người Diệp Hạo. Ngươi là Diệp Thiên. Đám luyện khí sư đi đến bàn Diệp Hạo, sau đó bao vây hắn lại. Diệp Hạo liếc một tên luyện khí sư mở miệng nói. Chuyện gì? Cần ngươi đi với chúng ta một chút. Nguyên Thần Hâm lạnh như băng nói. Nguyên Thần Hâm, đội trưởng của chi tiểu đội này, cũng là người phụ trách hành động này. Không thấy ta đang dùng cơm sao? Làm cho Nguyên Thần Hâm bất ngờ là Diệp Hạo nói ra câu này. Ngươi hiện tại còn tâm tư ăn cơm. Nghe vậy Nguyên Thần Hâm cười lạnh nói. Sự việc ngươi gian lận đã bị bại lộ, hiện tại chúng ta cần ngươi đi để sáng tỏ việc này. Ta không biết Phương Quốc Vĩ cho ngươi chỗ tốt gì, hiện tại ngươi nếu thức thời thì lui ra ngoài, ta sẽ xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Diệp Hảo nâng chung trà lên miệng nhấp một cái rồi nói. Nếu không thì ta cam đoan ngươi sẽ rất hối hận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nguyên Thần Hâm làm sao có thể quan tâm uy hiếp của Diệp Hảo, hắn vung tay lên ra hiệu cho 10 tên luyện khí sư cùng tiến lên. Bắt hắn lại cho ta. Thế nhưng ngay lập tức Nguyên Thần Hâm khiếp sợ nhìn 10 tên luyện khí sư này miệng phun máu tươi vô lực bay ra xa. Chuyện gì vậy? Con ngươi Nguyên Thần Hâm co rụt lại. Tu vi cả 10 tên luyện khí sư này đều đạt đến Kim Tiên đỉnh phong. Bọn họ nếu cùng nhau xuất thủ thì cao thủ tiên chủ cảnh nếu muốn trong nháy mắt đem bọn họ đánh trọng thương cũng không có khả năng. Ta không biết ngươi nào phê chuẩn các ngươi tự tiện hành động, nhưng ta muốn nói, hôm nay các ngươi xong hết rồi. Nói rồi tinh thần lực của Diệp Hảo hướng về phương hướng Đông Hoa Hoàng Triều bao phủ, sau đó đi tới vị trí Hoàng Triều. Bốn phía Hoàng Triều đều bố trí trận pháp tinh vi. Nhưng những cái trận pháp này làm sao có thể ngăn cản Diệp Hảo? Tinh thần lực của Diệp Hảo rất nhanh đã tìm được vị trí của Hoa Bằng Trình. Người nào? Hoa Bằng Trình giật mình nói. Ta đây. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nguyên lai là Diệp công tử. Hoa Bằng Trình vui mừng nói. Không biết Diệp công tử đại giá quang lâm có chuyện gì? Diệp Hảo nói sự tình lại một lần. Chuyện này giao cho ta. Hoa Bằng Trình nói xong, tinh thần lực của hắn chiều bao phủ Đông Hoa Hoàng Triều, nhanh chóng tìm được thân ảnh của Hoa Tử Liên. Hoa Tử Liên lúc này đang lật xem đủ loại hồ sơ. Tử Liên. Thân ảnh Hoa Bằng Trình nháy mắt xuất hiện trước mặt Hoa Tử Liên. Lão Tổ. Hoa Tử Liên vội vàng đứng lên. Ta hiện tại mệnh cho con mang thân về theo lập tức chạy đến Trạng Nguyên lại. Nguyên Thần Hâm được Phương Quốc Vĩ cho chỗ tốt đang làm phiền Diệp công tử. Diệp công tử. Hoa Tử Liên giật mình. Hoa Tử Liên đã sớm biết rõ Diệp Hảo là một đỉnh tiêm cao thủ. Thân phận Diệp công tử cực kỳ tôn quý, nhất định phải thỏa mãn được tất cả lời nhờ vả của hắn. Hoa Bằng Trình lời ít ý nhiều. Ta tin tưởng sự tình lần này ngươi sẽ làm hắn hài lòng. Quay trở lại thanh niên Nguyên Thần Hâm. Hắn biết rõ bản thân đã trúng thiết bản rồi. Diệp Hảo tuổi trẻ như vậy đã có thực lực tiên chủ cảnh, phía sau Diệp Hảo khẳng định có thế lực kinh người. Nguyên Thần Hâm giờ phút này có một loại xúc động muốn đi bóp chết Phương Quốc Vĩ. Chúng ta đi. Nguyên Thần Hâm không xuất thủ lại. Nhưng nếu hắn xuất thủ cũng không có hiệu quả gì. Hắn phải nhanh chóng trở về nghĩ biện pháp. Ta đã cho phép ngươi rời đi chưa? Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngươi không nên quá phận. Nguyên Thần Hâm nhìn chằm chằm Diệp Hảo trong mắt đầy vẻ khắc nghiệt. Quá phận. Diệp Hảo ha ha cười nói. Đợi chút nữa còn quá phận hơn nữa đấy. Ngươi có ý tứ gì? Nguyên Thần Hâm trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này từng đạo nữ tử mặc áo giáp hỏa sắc tay cầm huyền thiết chiến kiếm trong tay xuất hiện bên trong quán rượu. Nhìn những nữ tử này sắc mặt Nguyên Thần Hâm lập tức thay đổi. Phượng vệ. Toàn bộ tứ trọng thiên chỉ có một nữ tử có phượng vệ bên người. Tam công chúa Hoa Tử Liên. Ngay khi trong lòng Nguyên Thần Hâm chấn động mãnh liệt không thôi, thân ảnh Hoa Tử Liên xuất hiện trước mặt hắn. Hoa Tử Liên một đôi mắt phương tràn đầy hàn quang nhìn chằm chằm vào hắn. Nguyên Thần Hâm, lá gan của ngươi cũng đủ lớn đó. Đầu gối Nguyên Thần Hâm mềm nhũn quỳ trước mặt Hoa Tử Liên. Tuyệt đối không nên cảm thấy Nguyên Thần Hâm sợ. Tu vi Nguyên Thần Hâm là gì? Tiên chủ cảnh. Mà Hoa Tử Liên lại có tu vi tiên tôn tứ chuyển. Trình độ song phương chênh lệch lớn đến mức khó tưởng tượng được. Bắt Nguyên Thần Hâm lại đưa vào thiên lao cho ta. Hoa Tử Liên vung tay ngọc ra lệnh. Sắc mặt Nguyên Thần Hâm nháy mắt trắng không chút tơ máu nào. Tam công chúa. Thiên lao là địa phương nào? Từ cổ chí kim, không có tu sĩ nào đi vào trong đó rồi có thể đi ra. Nguyên thần hâm không nghĩ tới Diệp Hảo kêu Hoa Tử Liên đến đây. Mang đi. Hoa Tử Liên không cho Nguyên thần hâm huyên thuyên thêm nữa. Nguyên thần hâm nhìn thấy xin giúp đỡ cũng vô dụng, vội vàng nhìn về phía Diệp Hảo nói. Diệp công tử, chuyện này do Phương Quốc Vĩ sai ta đi làm. Chẳng lẽ ngươi không thu được chỗ tốt từ Phương Quốc Vĩ? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Đầu ngươi đã thu, việc ngươi cũng đã làm, đừng hối hận nữa. Nguyện thần hâm hiện tại nhìn qua cũng quá đáng thương. Nhưng nếu hôm nay Diệp Hảo không có bối cảnh thì có thể sống sót được hay không cũng là một vấn đề. Nguyên thần hâm đều muốn giết mình, nếu nhân từ chẳng khác nào hành vi tự lấy đá đập chân. Đợi đến khi nguyên thần hâm cùng thuộc hạ của hắn đều bị mang đi, Hoa Tử Liên đi đến bên người Diệp Hảo nói khẽ. Chuyện này ta sẽ tra rõ đến cùng, mặc kệ dính líu đến bất luận kẻ nào. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo nhàn nhạt ừ một tiếng. Hoa Tử Liên có chút xấu hổ. Nàng lúc đầu nghĩ Diệp Hảo sẽ mời bản thân ngồi xuống. Nhưng ai ngờ người ta chỉ nhàn nha u, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Bởi vậy Hoa Tử Liên chỉ có thể rời đi. Diệp công tử, ngươi tại Đông Hoa Thành gặp bất cứ chuyện gì chỉ cần bóp nát ngọc phù này, ta sẽ chạy đến ngay. Hoa Tử Liên đưa Diệp Hảo một mai truyền tấn ngọc phù. Lời nàng vừa nói làm cho tu sĩ ở quán rượu nhau nhau hoảng sợ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1320. Mở rộng chính nghĩa. Có thể để đích thân Hoa Tử Liên đến Trạng Nguyên lâu đã chứng minh thân phận của Diệp Hảo không hề đơn giản. Nhưng khi Hoa Tử Liên nói câu này, bọn họ ý thức được thân phận của Diệp Hảo còn kinh khủng hơn so với trong tưởng tượng của họ. Thân phận của vị này có khi còn cao quý hơn cả Hoa Tử Liên. Hoa Tử Liêu sau khi rời khỏi, trái tim của An Kỳ vẫn như cũ nhảy lên không ngừng. Diệp công tử, vị kia là Tam công chúa Hoa Tử Liên. Đúng. Tam công chúa tựa hồ kính sợ ngươi nha. U, V, K, W, W, M. Sắc mặt An Kỳ hoàn toàn thay đổi. Ngày ngày rốt cuộc là ai? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Diệp công tử, không lẽ ngươi chính là cự đầu trong truyền thuyết sao? An Kỳ tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Diệp Hảo cười không nói. An Kỳ nhìn thần sắc Diệp Hảo cảm thấy đối phương thừa nhận. Cự đầu. Vừa nghĩ đến danh từ này, An Kỳ bất giác cảm thấy kinh hãi run sợ. Bởi vì cho dù chuẩn thiên kiêu cũng không phải thứ mà gia tộc của nàng có thể với tới. Bữa cơm này, An Kỳ vô cùng trầm mặc. Nàng không biết nên nói cái gì, dù Diệp Hảo để nàng buông lòng, nhưng làm sao có thể buông lòng được. Diệp Hảo cũng ý thức được điểm ấy, cho nên hai người sau khi ăn cơm xong, Diệp Hảo và nàng tách ra rời đi. Không đi được bao xa, Diệp Hảo đã thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải tiểu lô ly thì là ai? Sắc mặt tiểu lô ly không dễ nhìn, hô với người thanh niên. An Kinh Vân, huynh đừng đi theo ta nữa được không? Nghe tiểu lô ly nói vậy, thanh niên bên cạnh bất đắc dĩ nói. Nếu muội không gặp rắc, ta đi theo làm gì? Người nào gây họa? Tiểu lô ly tức giận trả lời. Ta đang mở rộng chính nghĩa. Mở rộng chính nghĩa, muội mở rộng chính nghĩa cũng nhìn xem đối tượng chứ. An Kinh Vân trầm giọng nói. Luận về thực lực, Vân Tiêu Cung không kém gì An gia chúng ta. Ai bảo đệ tử Vân Tiêu Cung nhục nhã người kia trước mặt mọi người chứ? Tiểu lô ly trừng mắt nhìn An Kinh Vân nói. Kẻ khác sợ Vân Tiêu Cung bọn họ, An Thiền Nhi ta không sợ. Muội biết nữ đệ tử muội đã thương là ai không? Người nào? Thân muội muội của Hảo Nguyệt Hảo Dung. Hảo Nguyệt. Nghe được cái tên này, sắc mặt tiểu lô ly hơi biến đổi. Vân Tiêu Cung thiếu cung chủ. Bất quá tiểu lô ly nhìn chằm chằm An Kinh Vân nói. chẳng lẽ Hin không phải đối thủ của Hạo Nguyệt? Muội biết tu vi Hạo Nguyệt là gì không? Cái gì? Còn hơn cả cự đầu. Chẳng lẽ là yêu nghiệt trong truyền thuyết? An Kinh Vân gật đầu. Hạo Nguyệt cũng đã buông lời, muốn giáo huấn muội một trận. Thật à? Muội đánh thân muội muội của người ta sưng cả mặt mũi, muội cảm thấy đối phương sẽ bỏ qua cho mình sao? An Kinh Vân nhìn tiểu lô ly không biết nên nói cái gì. Nhưng ai kêu muội muội nàng ta khi dễ ngươi khác chứ, muội muội Hạo Nguyệt thì có thể tùy tiện khi dễ người sao? Tiểu lô ly căm giận bất bình nói. Ầm. Tiểu lô ly vừa dứt lời một đạo thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống bên người nàng. Cùng lúc đó một đạo thanh âm băng lãnh phá vỡ trời cao. Vị này đây hả? Tiểu lô ly ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lúc này mới chú ý thấy hơn 10 đạo thân ảnh mặc váy trắng, mặt mang mạng che mắt chậm rãi đi về phía nàng, mà trung tâm nhóm nữ tử này có một nữ tử ung dung hoa quý. Dù nàng ta đã che đậy tướng mạo, trên người vẫn phát ra cỗ khí chất cao cao tại thượng không cách nào che lấp. Ta hỏi ngươi đấy. Nữ tử ở trung ương lạnh lùng hỏi. Tiểu lô ly cúi đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh nữ tử, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải nam tử đã bị Hạo Dung đánh sao? An Kinh Vân nhìn thoáng qua nam tử trên mặt đất, hơi lắc đầu. Tên nam tử đầu trâu mặt ngựa này nhìn như thế nào cũng không phải ngươi tốt lành. Ta! Tên nam tử kia ấp úng. Nói sự tình cặn kẽ lại một lần. Nữ tử nhìn chằm chằm vào nam tử, lạnh lùng ra lệnh. Ta bình thường không có yêu thích thứ gì, chỉ thích cá cược. Nam tử kia trầm mặt một chút lên tiếng. Hôm qua ta trộm tiền trong nhà thì bị bà nương phát hiện, bà nương ngăn cản ta nên ta đã đánh nàng, trùng hợp lúc đó bị tiên tử Vân Tiêu Cung phát hiện. Tên đó nói đến đây thì trầm mặt lại. Tiểu lô ly ngạc nhiên há to miệng. Hóa ra nhân gia Hạo Dung ra tay trừ ác Dương Thiện. Mình lại đi xen vào việc của người khác. Ngươi xác định không nói dối chứ? Tiểu lô ly kinh nghi mà hỏi lại nam tử. Ta dám lập thiên đạo thể. Nam tử kia vội vàng nói. Tên này trước đó bị nữ đệ tử Vân Tiêu Cung ẩu đả qua một trận, cũng chính vì lúc đó hắn mới biết được chuyện này đã liên lụy đến Vân Tiêu Cung. Vân Tiêu Cung là thế lực cấp bậc gì? Cho dù Đông Hoa Hoàng Triều cũng không dám trêu chọc. Tiểu lô ly có chút lộn xộn. Lúc này nguyên một đám nữ tử đi về phía nàng. An Thiên Nhi, hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Cô gái này tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua cùng An Thiên Nhi không sai biệt lắm, cho dù trên mặt đã che một tầng lụa mỏng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy gương mặt bị sưng. An Thiên Nhi nhìn An Kinh Vân ra vẻ cầu cứu. An Kinh Vân trầm ngâm một chút nói. Chuyện này muội muội ta sai, An gia chúng ta nguyện ý xuất ra bồi thường. Để cho muội muội ta đánh sưng mặt muội muội ngươi, chuyện này chúng ta bỏ qua. Hạo Nguyệt lên tiếng. Có thể đổi một điều kiện khác không? An Kinh Vân cười khổ không thôi. Muội muội ngươi cao quý, muội muội ta là ăn mày hả? Hạo Nguyệt cười lạnh nói. An Thiên Nhi may mắn còn có thân phận An gia, nếu không ngươi cảm thấy hiện tại nàng có thể sống sót. Ta không có ý này. Tất nhiên không phải ý này, như vậy ngươi cũng không cần xen vào. Trong mắt An Kinh Vân lộ vẻ do dự, chợt trong tay hắn xuất hiện một mai không gian phù, sau một khắc hắn cưỡng ép bóp nát. Muội muội, đi mau. An Kinh Vân vẫn không cách nào trơ mắt nhìn An Thiên Nhi bị người ta đánh. Nhưng An Kinh Vân không nghĩ đến An Thiên Nhi lại ôm lấy cánh tay hắn. Muốn đi cùng đi. An Kinh Vân cảm động đồng thời ôm eo An Thiên Nhi nâng nàng tiến vào không gian chi môn. Tiếp đó hắn quay người nhìn Hạo Nguyệt trầm giọng nói. Ta thay muội muội tiếp nhận như thế nào? An Kinh Vân chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời đi. Chuyện này nếu không giải quyết có thể gây xung đột với hai đại thế lực. Nhưng một khắc sau, An Kinh Vân kinh ngạc phát hiện không gian truyền tống phù xây dựng bị phá toái, tiểu lô ly có chút chật vật đi ra từ truyền tống môn. An Kinh Vân, ngươi cảm thấy mình có cơ hội cho muội muội chạy sao? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Điều kiện ta đã nói qua, hôm nay ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp. Hạo Nguyệt nhìn An Kinh Vân, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ta thay mặt muội muội nhận. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu không thể bàn bạc, chỉ có thể đánh một trận. An Kinh Vân nói xong, trong tay xuất hiện một chuôi lam sắc chiến kiếm tỏa ra ba động kinh người, tu sĩ phủ cận cảm nhận được cỗ ba động thì nhao nhao né tránh.